Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 58, chương 856, bí pháp cường đại. Những tinh vực khác bảo vật, trận pháp, Cổ Vân lộ ra một tia nghi hoặc tới. Quả thật sẽ có lực lượng cường đại như vậy, có thể làm cho hai cái xa xôi tinh vực câu thông qua lại. Nếu là đơn thuần truyền tin, Cổ Vân ngược lại là cũng có thể lý giải, nhưng mà xa xôi như thế khoảng cách, cử hành một lần đấu giá hội, quả nhiên là cực kỳ khó được. Không tệ, đạo hữu không cần hoài nghi các tiền bối thực lực, chúng ta cảnh giới cỡ này, đối với thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít. Sương Nghiêu Lục cười tủm tỉm nói, có lẽ có hướng một ngày, chúng ta cũng có thể có như thế tu vi cường đại. Cổ Vân nhưng trong lòng thì cười khổ không thể, cái này Sương Nghiêu Lục cũng quá lạc quan, dù là mình bây giờ hữu hóa thần cảnh giới tu vi. Cũng chưa từng có loại này không thiết thực ý nghĩ, tại Cổ Vân xem ra, đây tuyệt đối là khó mà thực hiện. Nhưng là chân thực tồn tại, hoàn toàn vượt ra khỏi Cổ Vân đối với linh lực tưởng tượng phạm vi. Cái này khổng lồ hạo vũ bên trong, cường giả ở khắp mọi nơi, cho dù Cổ Vân may mắn ở nơi này Sương Nghiêu Thành nội có một chỗ đặt chân chi địa, nhưng là chỉ là sống tạm bợ nơi này mà thôi. Vân đạo hữu, lần này ta chuyên môn mời ngươi cùng ta cùng một chỗ đi tới, hy vọng ngươi có thể có đủ thu hoạch, nếu là ngươi linh thạch không đủ. Ta trước tiên có thể cho ngươi mượn một chút. Sương Nghiêu Lục biểu hiện ra 10 phần thành ý, nếu là đổi lại các tu sĩ khác, tự nhiên là cầu còn không được. Cổ Vân chắp tay nói, lần này đấu giá hội đặc thù như thế, nghĩ đến có rất nhiều tu sĩ đều nghĩ chèn phá đầu tham gia a. Cái này tư cách tham gia, e rằng có giá trị không nhỏ. Vân đạo hữu không cần khách khí với ta, buổi đấu giá này đích thật là có chút lực hấp dẫn, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn tham gia, có chút tu vi tương đối cao tiền bối. Bình thường sẽ không tham dự, bọn hắn sẽ đem thuộc về mình minh bài, tặng cho vãn bối của mình. Ở trong đó rất nhiều người sẽ đem minh bài bán ra, cũng bất quá mấy vạn khối linh thạch mà thôi. Nếu là gặp phải tiện nghi, 4, 5 vạn khối linh thạch cũng có thể mua được. Đối với Sương Nghiêu Lục mà nói, như thế điểm linh thạch, đương nhiên không tính lớn số lượng, huống chi hắn cần Cổ Vân vì hắn nấu nướng linh thực, điểm ấy tiêu xài cũng là xuất ra nổi. Sương Nghiêu Lục lại bổ sung, mặc dù chỗ bán đan dược và bảo vật cũng không đắt đỏ. Nhưng mà đạo hữu vẫn là chuẩn bị thêm một ít linh thạch mới tốt, chờ đến đấu giá hội bên trong, chúng ta giữa hai bên toàn bộ bị linh lực phong ấn, cũng không cách nào giao lưu, đến lúc đó lại mượn linh thạch cũng liền khó khăn. Đa tạ Lục sư huynh hậu ái, trên người của ta linh thạch còn có một số, cũng không cần cho mượn. Cổ Vân nghe được Sương Nghiêu Lục như thế một phen giới thiệu, trong lòng cũng hạ quyết tâm muốn đi buổi đấu giá này nhìn một chút. Trên thực tế, buổi đấu giá này đối với Cổ Vân lực hấp dẫn, cũng không phải lớn như vậy. Đan dược những vật này Cổ Vân dã không phải như vậy nhu cầu, nhưng mà Cổ Vân càng muốn nhìn hơn nhìn cái này vượt qua tinh vực trận pháp, rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Hơn nữa có thể truyền tống bảo vật, càng là nhượng Cổ Vân hiếu kỳ. Như thế rất tốt, buổi đấu giá này cũng không mấy ngày, Vân đạo hữu liền tạm thời lưu tại nơi này a. Mấy ngày nay, ta vừa vặn cũng cùng Vân đạo hữu nghiên cứu thảo luận một chút linh thực, ta chỗ này có thể cất chứa không thiếu chân quý nguyên liệu nấu ăn đâu. Liền nghe Lục đạo hữu phân phó. Cổ Vân ngược lại cũng nhàn hạ vô sự, dứt khoát nhiều nấu nướng mấy đạo linh thực, nhưng Sương Nghiêu Lục chính mình chứa đựng, cũng tiết kiệm sau này phiền toái. Rất nhanh, đấu giá hội ngày đúng hẹn mà tới, tại Sương Nghiêu Lục dẫn dắt phía dưới, hai người hướng Sương Nghiêu Thành nơi trung tâm nhất đại điện bước đi. Nơi đây được xưng là Sương Nghiêu Thành Thánh Điện, ngày bình thường chung quanh tu sĩ cực ít, rất nhiều người sẽ tận lực tránh từ đây đi qua, bất quá hôm nay, nhưng là một bọn người âm thanh huyên náo. Cổ Vân chú ý tới, ít nhất cũng phải có hơn ngàn danh tu sĩ tụ tập ở này. Lại thêm từ bốn phương tám hướng vào tới tu sĩ, số lượng thì càng nhiều. Xem ra tham gia đấu giá hội minh bài, quả nhiên là quý không được đi đâu, dù sao số lượng nhiều như thế. Cũng có tu sĩ nhân cơ hội này, trong đám người chào hàng tham gia đấu giá hội minh bài, giá cả đã đạt đến ước chừng 50 vạn vạn linh thạch, nhưng không thiểu tu sĩ líu lưỡi, thậm chí có nghĩ bán đi mình minh bài dự định. Cổ Vân đi theo Sương Nghiêu Lục đi tới cửa đại điện. Phụ trách trông coi chính là hai danh linh đan danh giới nội môn đệ tử, nhìn thấy Sương Nghiêu Lục sau đó cũng là vô cùng khách khí. Không thể không nói, cũng phải may mắn mà có Sương Nghiêu Lục thân phận, bằng không vẻn vẹn lấy Cổ Vân thân phận, một cái bình thường nội môn đệ tử, còn không biết phải xếp hàng đợi đến lúc nào đâu. Đi theo Sương Nghiêu Lục tiến vào đại điện sau đó, Cổ Vân lập tức cảm nhận được, trong đại điện này, tràn ngập vô cùng nồng đậm linh lực thuộc tính lửa cùng phượng hoàng tinh phách chi lực. Đại điện này vô cùng rộng rãi. Khoảng chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ, đại điện cực cao, ước chừng mấy trăm trượng. Tại đại điện ở trung tâm, một cái phượng hoàng dương cánh bay lượn. Hỏa linh lực cùng Phượng Hoàng tinh phách chi lực, chính là từ con này Phượng Hoàng pho tượng bên trên, tản mát ra. Cổ Vân Giã là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như thế thánh thú Phượng Hoàng pho tượng, hơn nữa cùng phía trước Cổ Vân nhìn thấy Phượng Hoàng pho tượng cùng bức họa, đều không quá đồng dạng, con này Phượng Hoàng pho tượng sinh động như thật, như cùng sống đồng dạng, tựa hồ sau một khắc, liền có thể bay lên đứng lên. Hơn nữa ở nơi này pho tượng phía trên, còn không ngừng thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam nhạt, nhìn càng thêm rất thật. Vân đạo hữu là lần đầu tiên tới đây a, pho tượng kia hoàn toàn chính xác có chút để cho người ta kinh ngạc. Sương Nghiêu Lục cười tủm tỉm nói, tựa hồ đối với này không thèm để ý. Cổ Vân nhưng trong lòng còn có kiêng kỵ, pho tượng kia tuyệt không phổ thông. Đại điện này bốn phía có rất nhiều cửa nhỏ, theo đường hầm liền sẽ đến một cái truyền tống trận pháp vị trí. Đi tới truyền tống trận pháp chi phía trước, Sương Nghiêu Lục đạo, Vân đạo hữu, một khi bước vào trận pháp chi bên trong, liền sẽ tiến vào đấu giá hội bí cảnh bên trong. Đến lúc đó chúng ta liền không cách nào nói chuyện với nhau. Ngươi là lần thứ nhất tham gia đấu giá hội, ta giao phó ngươi vài câu, nhất định muốn có đầy đủ linh thạch mới có thể kêu giá, bằng không một khi trúng thầu mà không cách nào thanh toán, sẽ bị trực tiếp đưa ra đấu giá hội. Mặc dù không có quá mức trừng phạt, nhưng mà bỏ lỡ cuộc bán đấu giá này, nhưng là rất đáng tiếc. Đạo hữu yên tâm, Cổ Vân chắp tay một cái. Sương Nghiêu Lục gật gật đầu, tiến vào truyền tống trận pháp chi nội, lập tức không có tin tức biến mất. Cổ Vân giã bước vào trong đó, chỉ thấy bạch quang lóe lên, Cổ Vân xuất hiện ở một chỗ trong thế giới trắng mịt mờ. Cổ Vân bốn phía hơi dò xét, chính mình ở vào một cái màn ánh sáng màu trắng bên trong, đạo ánh sáng này màn rất giống một cái bịt kín trận pháp, Cổ Vân có thể nhìn thấy chung quanh các tu sĩ khác cũng bị màn sáng bao phủ, thế nhưng là không cách nào thấy rõ ràng màn sáng bên trong có cái gì. Đến nỗi tiếng nói, cũng bị màn sáng này chỗ ngăn trở, cho nên Cổ Vân nhìn thấy bốn phía đều là một mảnh tĩnh mịch, phảng phất đưa thân vào hảo vũ bên trong đồng dạng. Loại tình huống này, Cổ Vân giã không cách nào phân biệt ra bản thân đến cùng ở nơi nào. Lại nhìn bốn phía, cũng đều là một mảnh trắng xóa, xem chừng nơi này có rất nhiều cùng Cổ Vân nhất dạng tu sĩ, đều đang đợi đấu giá hội bắt đầu. Trừ những thứ này ra một mảnh trắng xóa, chỉ có ở trung tâm, một cái to khoảng 10 trượng cái bàn, nhìn khá là rõ ràng, ở đây hẳn là cử hành đấu giá hội địa phương. Cổ Vân mặc dù xác định, chính mình trở thành tại Sương Nghiêu tinh vực bên trong, nhưng mà như thế nào tham dự những tinh vực khác đấu giá hội, vẫn là nhượng Cổ Vân có chút mong đợi. Chương 857, Thượng Cổ U Minh Trùng. Như thế vượt qua ước chừng nửa canh giờ thời gian, Cổ Vân tính toán xem có gì có thể phát hiện vết tích, nhưng mà bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào, liền một tia yếu ớt linh lực biến hóa, cũng không tại Cổ Vân thần thức dò xét trong phạm vi. Ngoại trừ mắt thường có thể nhìn thấy bên ngoài, cái gì khác đều cảm giác không đến. Trong khoảng thời gian này, hẳn là các tu sĩ lần lượt tiến vào thời gian. Rất nhanh, ở trung tâm trên bàn, lơ lửng xuất hiện một cái thân mang đạo bào màu xanh lão giả, người này nhìn thân ảnh mờ mịt, tựa hồ cũng không phải là chân chính cơ thể, mà là có linh lực huyễn hóa mà thành. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tham gia lần này đấu giá hội. Lão giả thanh âm không lớn, nhưng mà đầy đủ Cổ Vân nghe được tinh tường. Hơn nữa đây là một loại tương tự với truyền âm phương thức, cũng không phải là lão giả này bản âm. Có lẽ lão giả này cũng không tồn tại ở Sương Nghiêu tinh vực bên trong, mà là tại cực kỳ xa xôi một chỗ khác trong tinh vực. Thời gian quý giá, không cần nói nhảm nói, hôm nay kiện thứ nhất bảo vật là 100 mai tiểu linh đan, đây là có cao giai luyện đan sư luyện chế mà thành, dược hiệu cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, lên giá 1.000.000 tệ linh thạch. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào trong buổi đấu giá liên tiếp kêu giá âm thanh, cái này cùng Cổ Vân dĩ vãng tham gia đấu giá hội, hoàn toàn khác biệt. Ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút không thích ứng. Cổ Vân giã thử nghiệm hô lên 3.000.000 khối linh thạch giá cả, vừa dứt lời, Cổ Vân chú ý tới mình chỗ ở linh lực lồng ánh sáng bên trên, hơi lập lòe một tia bạch quang. Cổ Vân vừa cẩn thận nhìn chung quanh một chút, phát hiện thường xuyên có ánh sáng cháo lập lòe bạch quang, đây có lẽ là kêu giá phương thức một trong A, nhưng mà cụ thể hô giá bao nhiêu, e rằng chỉ có tên lão giả kia mới biết được. Rất nhanh, lão giả nói, trước mắt cao nhất ra giá là 10.000.000 đồng linh thạch, còn có hay không cao hơn. Không đủ thời gian 3 cái hô hấp, lão giả hô, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thành giao, chúc mừng cái này vị đạo hữu, thỉnh cái này vị đạo hữu đem chuẩn bị xong linh thạch để vào lồng ánh sáng phụ cận, chỉ cần kiểm tra thực hư hợp cách, bảo vật sẽ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của ngươi, nhưng nếu không có đầy đủ linh thạch, sẽ tự động bãi bỏ lần hội đấu giá này tư cách, bảo vật thì rơi xuống ra giá đệ nhị cao tu sĩ trên thân. Kiện thứ hai bảo vật, đồng dạng là 100 mai tiểu linh đan, giá khởi điểm đồng dạng là 1.000.000 tệ linh thạch. Tiếp xuống mấy chục kiện vật phẩm đấu giá, cũng là linh đan hơn nữa cũng là linh đan cảnh giới tu sĩ sử dụng đan dược, giá cả cũng không cao, 100 mai cũng mới 10 mấy vạn khối linh thạch bộ dáng, đối với đại bộ phận Xương Nhiêu Tông nội môn đệ tử mà nói, cũng là gánh nổi. Những đan dược này tại Xương Nhiêu Tông mặc dù không nhiều gặp, nhưng mà vậy linh đan cảnh giới tu sĩ cũng không cần, chỉ có những cái kia ngày bình thường phục dụng đại lượng đan dược, lại phục dụng hiệu quả đã tương đối kém nội môn đệ tử, mới có thể bởi vì thay đổi thay thế đan dược chủng loại, mà lựa chọn mua sắm loại đan dược này. Mặc dù loại đan dược này đấu giá tiến hành rất nhanh, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, cũng là tương đương lãng phí thời gian. Ở loại địa phương này, Cổ Vân dã sẽ không dễ dàng tu luyện, để tránh bị nhìn thấu. Ước chừng sau một canh giờ, lão giả rốt cuộc nói, đoạn thứ nhất rơi đan dược đấu giá, cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian, không có mua được phù hợp đan dược tu sĩ, cũng không cần nản chí, lần sau vẫn còn có cơ hội. Kế tiếp, chúng ta tiến hành linh bảo đấu giá, những thứ này linh bảo cũng là tu sĩ cấp cao luyện chế, cùng Xương Nhiêu Tinh vực linh bảo, thoáng có chút khác biệt. Số lượng không nhiều, chỉ có 100 kiện. Lão giả vung tay lên, hơn 100 kiện bảo vật lập tức bay trên không mà ra. Những bảo vật này giá cả cũng không tính quá cao, giá khởi điểm cũng chỉ có 5.000 khối linh thạch. Cho nên chư vị đạo hữu có thể tùy ý ra giá, chỉ cần tại một nén nhang lúc gian chi nội không người ra giá cao hơn, chính là ngươi. Loại phương thức này, ngược lại là nhanh hơn rất nhiều, Cổ Vân nhìn thấy lồng ánh sáng bên trên lấm ta lấm tấm, tựa hồ rất nhiều tu sĩ đô xuất hiện ở giá cả. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ lấy cái này 100 kiện bảo vật, luyện chế cũng là 10 phần tinh xảo, đặc biệt là một ít phi kiếm luyện chế, càng tính là cực phẩm. Đương nhiên, đối với Cổ Vân mà nói, phẩm giai ngược lại là hơi thấp, không cần thiết mua sắm. Bất quá, Cổ Vân chú ý tới, tại những này bảo vật bên trong, có một thanh ngân sắc tiểu kiếm, có chút chỗ đặc biệt. Thanh tiểu kiếm này phía trên, tựa hồ chuyên môn luyện chế lên một loại vô cùng đặc thù chữ triệt, mặc dù coi như, cùng các phi kiếm không sai biệt nhiều, nhưng mà trên thực tế như thế luyện chế, sẽ dẫn đến thanh phi kiếm này thực lực yếu bớt một chút. Có thể nói, có chút vẽ rắn thêm chân ý vị. Dựa theo luyện chế thanh phi kiếm này tu sĩ thực lực, hẳn là sẽ không biết điểm này, cho nên hẳn là cố ý mà làm chi. Này ngược lại là đưa tới Cổ Vân rất hiếu kỳ, phi kiếm đến cũng không quý, Cổ Vân ra giá 5 vạn khối linh thạch, vậy mà liền đem thanh phi kiếm này mua vào trong tay. Một là Cổ Vân đối với phi kiếm này hoàn toàn chính xác cảm thấy hứng thú, cái thứ hai là Cổ Vân muốn nhìn một chút, phi kiếm này là như thế nào đến trong tay mình. Làm Cổ Vân đem 5 vạn khối linh thạch túi chữ vật phóng tới linh lực lồng ánh sáng phụ cận, một đạo bạch quang lập tức đem túi chữ vật hút đi, ước chừng mười mấy hơi thở công phu sau đó, một cái túi chữ vật tựu ra hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân thần thức hơi điều tra, chui phi kiếm ngay tại trong túi chữ vật. Quá trình này rất nhanh, Cổ Vân cơ hồ thấy không rõ lắm túi chữ vật là như thế nào xuất hiện. Cổ Vân thần thức dò xét thanh phi kiếm này, quả nhiên giống như Cổ Vân phỏng đoán một dạng, trên phi kiếm chữ triệt, khắc chế phi kiếm linh lực vận chuyển, làm cho một kiện cực phẩm phi kiếm trở nên hơi phổ thông. Những thứ này chữ triệt là một loại vô cùng đặc thù văn tự, Cổ Vân mặc dù hiểu sơ một chút cổ thần tộc giọng nói, nhưng mà đối với mấy cái này chữ triệt, vẫn là khó mà phân rõ. Đến nỗi phi kiếm bản thân, tựa hồ không nhìn ra điều khác thường gì. Kế tiếp, chúng ta tiến hành trận thứ 3 đấu giá hội, cuộc bán đấu giá này chủ yếu là đủ loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, chư vị đạo hữu một dạng không nên bỏ qua. Đầu tiên là vạn năm linh ngọc nấm, bảo vật này vô cùng hiếm thấy, linh lực cực cao, trực tiếp phục dụng có thể tăng trưởng số lớn linh lực. Lão giả hộp ngọc trong tay bên trong, có một khỏa lớn chừng bàn tay linh nấm, toàn thân trắng nõn như ngọc, giống như mỡ dê đồng dạng. Mặc dù không có thể cảm thụ bảo này linh lực, nhưng cái này cũng đích thật là một kiện cực kỳ khó được chân bảo. Vạn năm linh ngọc nấm, lên giá 100 vạn khối linh thạch. Bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Cho dù là Cổ Vân, nghe được cái này giá cả, cũng cảm thấy hít sâu một cái khí lạnh, như vậy một kiện linh vật, giá cả thật không ngờ đắt đỏ. Tại Cổ Vân xem ra, cái này linh nấm mặc dù chân quý, nhưng mà tuyệt đối không đáng cái giá tiền này. Nhưng mà chúng tu sĩ nhưng là trong lúc nhất thời tranh đoạt lên, không đến thời gian đốt một nén hương, lão giả lại mở miệng nói, này linh nấm bây giờ giá tiền cao nhất đã đạt đến 200 vạn khối linh thạch, chư vị đạo hữu có thể tiếp tục ra giá. Cổ Vân trên mặt, lộ ra bất đắc dĩ vẻ cười khổ, cái này Xương Nhiêu Tông các nội môn đệ tử, quả nhiên là rộng rãi rất. Cuối cùng, vạn năm linh ngọc nấm bị 320 vạn đô la linh thạch giá cao cạnh tranh đi. Phía dưới một món bảo vật, đồng dạng là vô cùng chân quý nguyên liệu nấu ăn, vật này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là cảnh giới hóa thần tu sĩ đều hiếm thấy một kiện. Lão giả từ trong túi trữ vật, lấy ra một kiện màu đen vật thể, vật này đen thùi lùi, trên người có vô số đạo mịn vết máu. Thượng cổ U Minh trùng, giá khởi điểm 500 vạn khối linh thạch. Chương 858, giá cả đắt đỏ. 500 vạn khối linh thạch, tuyệt đối là một cái giá cả cực cao, cho dù đối với bây giờ Cổ Vân mà nói, cũng không phải một con số nhỏ. Đối với Sương Nghiêu thành linh đan cảnh giới các tu sĩ mà nói, tự nhiên cũng là một bút con số rất lớn. Cái này bên trên cổ U Minh Trùng, đến tột cùng là dạng gì bảo vật, có thể giá trị đắt như thế. Nếu là ở thông thường trong buổi đấu giá, ắt hẳn có rất nhiều tu sĩ phát ra tiếng chất vấn, nhưng mà ở nơi này trong buổi đấu giá, hết thảy đều là yên tĩnh. Căn bản vốn không biết là không phải có người đối với món bảo vật này cảm thấy hứng thú, cũng không biết đám người đối với món bảo vật này thái độ. Đủ khả năng thấy, chỉ là ra giá thời điểm, lồng ánh sáng màu trắng bên trên chợt lóe lên điểm sáng mà thôi. Thậm chí không biết ra giá là bao nhiêu, chỉ có thể dựa theo trong lòng mình giá ra giá. Bất quá dù là nơi này, Cổ Vân nhìn xem bốn phía điểm sáng lập lòe, cũng biết vật này giá trị cực cao, các tu sĩ tranh nhau mua sắm. Đương nhiên, muốn mua vật này, tự nhiên không phải những cái kia linh đan tu sĩ, ít nhất linh mẫn tôn cảnh giới trên tu sĩ, thậm chí là cảnh giới hóa thần tu sĩ. Bây giờ, trên đài lão giả lại nói, xem ra chư vị đạo hữu, đối với cái này vật cảm thấy hứng thú vô cùng, ta liền nhiều lời vài câu, vật này cực kỳ khó được, vô cùng hiếm thấy, khó khăn đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Chỉ là mấy ngàn vạn khối linh thạch, trên thực tế vô cùng giá rẻ. Bất quá lão phu cũng không phải trả giá, ta còn muốn nói cho chư vị đạo hữu, vật này cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể nắm trong tay. Cho nên ta cũng đề nghị chư vị đạo hữu suy nghĩ thật kỹ một chút, người tiêu phí ngẩng cao như vậy đánh đổi, chỗ mua được bảo vật, chưa hẳn đối với người có chỗ lợi gì. Lão giả khoát tay, trên tay khối kia đen xì chi vật, lơ lửng, đây là một khối cổ thần tộc huyết nhục. Rất nhiều người từng nghe nói qua cổ thần tộc, thậm chí có chút tu sĩ mạnh mẽ gặp qua cổ thần tộc, bất quá có thể có được cổ thần tộc huyết nhục, lại không phải chuyện dễ dàng. Mà cái kia bên trên cổ U Minh Trùng, liền giấu ở khối này huyết nhục bên trong, bây giờ có thể nhường chư vị nhìn một chút, cái này bên trên cổ U Minh Trùng, rốt cuộc là bộ dáng gì. Đến nỗi chư vị có hữu dụng hay không, tại hạ liền không lại nhiều lời. Lão giả lại vung tay lên, hướng cái này huyết nhục bên trong, rót vào một đạo linh lực, huyết nhục phía trên, trong nháy mắt bốc lên u lan sắc ánh sáng. Cả khối huyết nhục, tựa hồ cũng rung rung. Cổ Vân hai mắt trợn lên, vững vàng khóa chặt khối này huyết nhục. Cái này lại là một cái cổ thần tộc huyết nhục, đây quả thực là một cái nghe rợn cả người tin tức. Cổ thần tộc phi thường cường đại, ban đầu ở thần vương vực bên trong thế giới, Cổ Vân sở dĩ có thể cùng những cái kia cổ thần tộc bình khởi bình tọa, chủ yếu là vẫn là dựa dẫm Cổ Vân đặc thù tu luyện bí pháp, cùng với thần vương lực áp chế. Tại không có thần vương thần lực áp chế sau đó, cổ thần tộc thực lực sẽ trở nên cường đại dị thường, tuyệt không phải Cổ Vân có thể chống lại. Mà bây giờ, ở nơi này trong tay lão giả, lại có một khối đến từ cổ thần tộc huyết nhục, đây là bực nào tin tức kinh người, chẳng lẽ có tu sĩ cường đại đến, có thể đồ sát một cái cổ thần tộc sao? Cái này hạo vũ vô cùng khổng lồ, tu sĩ số lượng đông đảo, có vài tên tu vi cường hãn như vậy tu sĩ, cũng là có khả năng. Nhưng mà cho dù là bọn hắn đồ sát cổ thần tộc sau đó, cổ thần tộc huyết nhục, cũng không lưu lạc đến loại địa phương này. Ở tên này lão giả linh lực tồi động phía dưới, trong máu thịt bắt đầu bốc lên từng cái nho nhỏ đầu người tới, ước chừng mấy trăm cái nhiều, từ nơi này máu thịt bốn phương tám hướng dọc theo người ra ngoài. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng mà Cổ Vân nhìn thấy những đầu lâu này thời điểm, trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái. Sắc mặt cũng thay đổi. Cổ Vân mặc dù không có gặp qua thôn thiên thú toàn cảnh, nhưng mà không hề nghi ngờ, những đầu lâu này cơ hồ cùng thôn thiên thú đầu người giống nhau như đúc, chỉ là lớn nhỏ bên trên, có chỗ khác nhau mà thôi. Cổ Vân đã từng hắn nghe tới Cổ Thiên Ma nói qua, thôn thiên thú kỳ thực cũng là một loại thiên ma, chỉ bất quá không có linh trí, ký sinh tại thần vương thể bên trong mà thôi, đến nỗi là thật là giả, Cổ Vân cũng không là hết sức chắc chắn. Nhưng mà cái này cái gọi là bên trên cổ U Minh Trùng, chính là thôn thiên thú phiên bản thu nhỏ. Chỉ là một điểm, cũng đủ để nhượng Cổ Vân tiêu phí tất cả linh thạch, đem hắn mua tới. Theo lão giả linh lực thu hồi, bên trên cổ U Minh Trùng đầu người đều co lại. Bây giờ, đấu giá tiến hành càng thêm mãnh liệt, Cổ Vân dã không biết, những thứ này tham dự đấu giá tu sĩ, đến cùng đối với cái này vật có cái gì giải. Nhưng mà, nếu là Cổ Vân bỏ lỡ cơ hội này, liền triệt để cùng bảo vật này vô duyên. Nói không chừng tại khổng lồ tinh vực bên trong, cũng chỉ có như thế một cái bên trên cổ U Minh Trùng mà thôi. Hơn nữa một khi bị người khác chụp đi, Cổ Vân căn bản biết vỗ chủ nhân là ai. Ước chừng lại là nửa canh giờ đấu giá thời gian, cuối cùng lão giả mở miệng nói, trước mắt cao nhất cạnh tranh giá cả vì 5.000 vạn khối linh thạch, cái giá tiền này xem như không thấp, không biết còn có hay không đạo hữu khác ra giá. Lời còn chưa dứt, lại nói, hảo, 52 triệu khối linh thạch. 52 triệu khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai. Cổ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, 5.300 vạn khối linh thạch. Cái giá tiền này quả thực là có chút quá mức đắt giá, cho dù là nhận được Trần Thiếu Hoa chất đầy linh thạch động phủ, cũng miễn cưỡng như thế điểm linh thạch mà thôi. Nếu là không có nhận được những linh thạch này, Cổ Vân tuyệt đối không chịu đựng nổi cái giá tiền này. Kỳ thực rất nhiều tu sĩ trên người bảo vật, giá trị vượt xa cái giá tiền này, nhưng mà loại này trong buổi đấu giá, tuyệt không có khả năng dùng những thứ khác bảo vật đền linh thạch. Cho nên suy nghĩ rất nhiều muốn mua tu sĩ, nghe được cái này giá cả sau đó, đều nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cho là trên thân mang 1-2-3 ngàn vạn đô la linh thạch, cũng đủ để nhẹ nhõm mua xuống bất luận cái gì bảo vật. Nhưng là không nghĩ đến, đấu giá hội còn chưa hơn phân nửa, tựu ra hiện đặc thù như thế bảo vật. 54 triệu khối linh thạch, lão giả rất nhanh lại báo giá đạo, xem ra vẫn có tu sĩ đối với cái này bảo vô cùng tâm ý, không chịu dừng tay. Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách, lần nữa kiểm lại một chút mình linh thạch, đem 5.500 khối linh thạch bỏ vào túi chữ vật bên trong, lần nữa nói 5.500 vạn khối linh thạch. Lão giả nói 5.500 vạn khối linh thạch. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Cổ Vân hít sâu một hơi, trong lòng chung quy là trầm tĩnh lại, mặc dù không có liên tiếp cạnh tranh, nhưng mà Cổ Vân có thể cảm nhận được loại kia trong buổi đấu giá, khẩn trương nhất tranh đoạt. Hơn nữa món bảo vật này đối với Cổ Vân mà nói, không có bất kỳ cái gì tỷ suất chi phí hiệu quả nói chuyện, chỉ có trên người linh thạch có đủ hay không. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, cho dù là nhiều hơn nữa linh thạch, Cổ Vân giã sẽ lấy ra, bởi vì một khi bỏ lỡ bảo vật này, liền không còn cơ hội thứ hai. Cổ Vân giã không nghĩ tới, ở loại địa phương này, ở nơi này trong buổi đấu giá, vậy mà lại gặp phải như thế nhường hắn cần phải không thể bảo vật. Coi trọng tới, linh thạch vẫn là vô cùng trọng yếu, nếu là có cơ hội, Cổ Vân dự định bán ra một ít linh thảo hoặc những thứ khác bảo vật, thu thập nhiều một ít linh thạch, đặt ở trên thân tóm lại là có chút chỗ dùng. Nếu là nhận được Trần Thiếu Hoa dự trữ linh thạch, Cổ Vân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn món bảo vật này cùng mình lỡ mất dịp may. Chương 859, buôn bán nhỏ. Trong thời gian kế tiếp, đấu giá hội đối với Cổ Vân trở nên không có ý nghĩa gì. Bởi vì Cổ Vân trên thân không có cái gì linh thạch, cho dù là xuất hiện khá hơn nữa bảo vật, Cổ Vân giã không thể đấu giá. Bất quá Cổ Vân cũng không có lựa chọn trực tiếp rời đi, cũng không muốn quá mức đặc thù, mà là đợi đến toàn bộ đấu giá hội kết thúc, mới đi theo đám người cùng rời đi. Lại một lần nữa trở lại Sương Nghiêu Thành sau đó, Cổ Vân không có đi cùng Sương Nghiêu Lục chào hỏi, mà là trực tiếp trở về Trần Thiếu Hoa Động Phủ, bố trí tốt trận pháp chi phía sau, tiếp đó tâm thần đắm chìm ở hỗn độn không gian chi nội. Tại hỗn độn không gian chi nội, Cổ Vân chuyển sao mở ra một chỗ đặc thù không gian, đem bốn phía phong ấn, phòng ngừa bên trên cổ U Minh Trùng bỏ trốn. Tiếp đó Cổ Vân lúc này mới đem khối kia đấu giá mà đến cổ thần huyết nhục lấy ra ngoài, cái này huyết nhục trên thần lực khí tức, đã vô cùng yếu ớt, vết máu khô cạn, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Đối với Cổ Vân mà nói, cái này thần tộc huyết nhục, không dùng được, thậm chí không cách nào phân biệt tên này cổ thần tộc lai lịch. Bên trên cổ U Minh Trùng, liền phụ thuộc vào cái này thần tộc trong máu thịt, miễn cưỡng hàng tồn. Cổ Vân hai mắt híp lại, đem tự thân thần tộc chi lực tồi độc, trong chốc lát, thần tộc khí tức đạt đến vô cùng đậm đà trình độ. Lúc này, bên trên cổ U Minh Trùng nhô ra một cái đầu tới, tựa hồ kích động vô cùng. Cái này cũng nghiệm chứng Cổ Vân phỏng đoán, mặc kệ bên trên cổ U Minh Trùng có phải là hay không thôn thiên thú ấu niên trạng thái, có thể nhất định là, bên trên cổ U Minh Trùng đối với thần lực cảm thấy hứng thú vô cùng khát vọng. Từ từ, bên trên cổ U Minh Trùng đầu người càng ngày càng nhiều, ước chừng mấy trăm cái chi cự, nhưng mà nó tựa hồ có chút không muốn rời đi khối này cổ thần tộc huyết thịt. Nhưng mà đậm đà thần lực khí tức, lại đối với nó có hấp dẫn cực lớn. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, bên trên cổ U Minh Trùng, từng chút một từ trong máu thịt thoát ra tới, Cổ Vân giã từ từ thấy rõ cái này bên trên cổ U Minh Trùng diện mạo vốn có. Cái này bên trên cổ U Minh Trùng, là từ vô số đầu người tạo thành, ở tại sấp xỉ tại hình tròn trên thân thể. Duỗi ra mấy cái nhỏ dài cổ, mỗi cái cổ đều có một cái đầu. Không thiếu cổ quấn giao cùng một chỗ, nhìn giống như tóc một dạng lộn xộn, nhưng mà có rất có lần tự. Cuối cùng bên trên cổ U Minh Trùng từ cổ thần tộc huyết trên thịt, bay khỏi đi ra, phiêu phù ở giữa không trung, vội vã hướng Cổ Vân ở đây độn tới. Đúng lúc này, Cổ Vân nhất phất tay, đem cổ thần kia tộc huyết nhục thu vào, bây giờ cái này bên trên cổ U Minh Trùng, triệt để trở thành vô căn chi nguyên, chỉ có thể tìm kiếm lấy cổ thần lực khí tức. Hướng Cổ Vân lao vùn vụt tới. Hơn nữa ở trong quá trình này, Cổ Vân cảm thấy, cái này bên trên cổ U Minh Trùng cùng mình, tựa hồ có một loại bản nguyên khí hơi thở thân cận, Cổ Vân đối với nó tới gần, vậy mà không có chút nào tâm phòng bị, thậm chí có vẻ mong đợi. Nhưng mà Cổ Vân cuối cùng lý trí, nhưng Cổ Vân từ bỏ tiếp nhận bên trên cổ U Minh Trùng ý nghĩ. Vung tay lên, một con ngọc hộp lao vùn vụt tới, trực tiếp đem lên cổ U Minh Trùng thu vào trong đó. Thông qua màu xanh biếc hộp ngọc, Cổ Vân có thể thấy rõ ràng, bên trên cổ U Minh Trùng ở trong đó thống khổ dãy giụa. Cái này bên trên cổ U Minh Trùng rốt cuộc là thứ gì, Cổ Vân còn không biết, tuyệt đối không cho phép vật này dễ dàng như vậy tiến vào trong cơ thể của mình. Nếu như đúng như tên kia thiên ngoại bay ma lời nói, bên trên cổ U Minh Trùng cũng là thiên ngoại bay ma một loại, nếu là cùng chính mình thần tộc chi thể trung tu, không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Có lẽ là đối với cổ vân cổ thần chi thể có chỗ trợ giúp, cũng có khả năng là thôn vệ cổ vân thần thể ký sinh trùng. Tại không có biết rõ ràng cái này bên trên cổ U Minh Trùng đến cùng có chỗ lợi gì phía trước, cổ vân là sẽ không dễ dàng vận dụng cái này bên trên cổ U Minh Trùng. Đương nhiên, vì duy trì con này bên trên cổ U Minh Trùng hàng tồn, cổ vân tự nhiên sử dụng một chút thần lực thuần dưỡng nó, bất qua số lượng cực ít, chỉ cần có thể duy trì bên trên cổ U Minh Trùng bất tử bất diệt cũng liền đầy đủ. Đến nỗi còn dư lại khối kia cổ thần tộc huyết thịt, cổ vân trực tiếp tạm thời thu lại, mặc dù vật này không có tác dụng gì, nhưng nếu là cầm tới ngoại giới trong buổi đấu giá, ắt hẳn cũng sẽ liền có giá trị không nhỏ. Đương nhiên, cổ vân dã không có khả năng lập tức đem vật này bán ra, để tránh bại lộ thân phận của mình. Thông qua lần này đấu giá hội, cổ vân dã phát hiện được linh thạch tầm quan trọng. Ở nơi này buổi đấu giá phía trước, cổ vân cho rằng cao cấp bảo vật cũng không phải là linh thạch có thể mua được, càng là cao cấp lễ vật thì cần phải dùng đồng dạng giá trị bảo vật tới hối đoái. Nhưng mà linh thạch vẫn là các tu sĩ ở giữa trao đổi duy nhất công bình chứng từ. Dù là linh thạch đối với tu sĩ cấp cao nhóm, không có trọng yếu như vậy, nhưng mà số lượng đạt đến trình độ nhất định sau đó, vẫn là đủ để trao đổi đến bảo vật chân quý. Cho nên cổ vân có cần thiết, thu thập một nhóm lớn linh thạch, nói không chừng về sau ở nơi nào, liền có thể dùng đến. Đối với cổ vân mà nói, kiếm lấy linh thạch, kỳ thực cũng không phải là chuyện dễ, nhưng mà muốn kiếm lấy số lớn linh thạch, hơn nữa không bị người phát giác được, đây mới là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu như cổ vân bây giờ lấy ra hóa thần đan bán ra, thời gian ngắn gian chi nội tất nhiên có thể được số lớn linh thạch, nhưng mà rất nhanh, cổ vân cũng sẽ bị Xương Nhiêu Tông những cái kia tu sĩ cấp cao chú ý tới. Cho dù không phải hóa thần đan loại này huyền diệu đan dược, đổi lại cao giai linh thảo, cũng là kết quả giống nhau, cho là những thứ này cao giai bảo vật người mua số lượng là có hạn, hơn nữa bị chú ý phi thường to lớn. Bán ra những bảo vật này phong hiểm là cực kỳ to lớn. Cổ vân nhất thiết phải tìm được một cái cấp thấp tu sĩ tiêu phí cực lớn, hơn nữa sẽ không làm người khác chú ý ngành nghề, thông qua ít lãi tiêu thụ mạnh, kiếm lấy số lớn linh thạch. Có thể làm cho các tu sĩ đại lượng tiêu phí, hơn nữa sẽ không khiến cho tu sĩ cấp cao chú ý, đối với thị trường xung kích lại không lớn, chỉ sợ cũng chỉ có đan dược, tại Xương Nhiêu Tông nội, cấp thấp linh thực cũng có thể tính là đan dược một loại. Hơi trầm ngâm sau đó, cổ vân trong lòng đã quyết định chú ý. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, cổ vân phân biệt tìm kiếm hơn 10 tên Xương Nhiêu bên ngoài tông môn đệ tử. Lựa chọn tiêu chuẩn cũng rất đơn giản, muốn niên linh cũng đủ lớn, ít nhất hơn 100 tuổi, hơn nữa tu vi đều ở đây linh sư cảnh giới. Những người này thọ nguyên không nhiều, kinh lịch không thiếu, tâm tính chững chạc, bọn hắn so các tu sĩ khác càng thêm khát vọng linh thạch cùng đan dược, cũng càng dễ dàng bị cổ vân nắm trong tay. Đệ tử ngoại môn thân phận, mặc dù không cao, nhưng mà đầy đủ để bọn hắn tại Xương Nhiêu thành nội thông suốt. Cổ vân cho bọn hắn cung cấp số lớn cấp thấp linh thảo, đan phương, cùng với linh thạch, để bọn hắn tại khác biệt khu vực mở cửa hàng, chiêu mộ luyện đan sư, luyện chế đan dược, bán ra đan dược. Mà cổ vân, căn bản vốn không tham dự trong đó. Mặc dù sơ kỳ, cổ vân cơ hồ không có lợi nhuận gì, thậm chí sẽ thiệt hại số lớn linh thảo, nhưng mà cấp thấp linh thảo đối với cổ vân mà nói, cơ hồ có thể nói là lấy mãi không hết, theo những thầy luyện đan này thông thạo, cửa hàng kinh doanh sẽ từng bước thay đổi xong. Đây là dùng linh thảo biến thành linh thạch tốt nhất con đường. Một cái cửa hàng nho nhỏ, hàng năm thu vào có thể không nhiều, nhưng mà 10 cái cửa hàng, 100 cái cửa hàng, thậm chí hơn 1000 cái cửa hàng đâu. Không bao lâu, cổ vân cơ hồ có thể khống chế Xương Nhiêu thành nội tất cả cấp thấp đan dược thị trường. Đây là một cái không người hỏi thăm, lợi nhuận thấp đến đáng thương thị trường. Trọng yếu nhất là, mỗi cái cửa hàng ở giữa, vẫn tồn tại cạnh tranh với nhau, bọn hắn cũng không biết, những cửa hàng này phía sau màn chủ nhân. Tất cả đều là cổ vân. Chương 860, 50 năm, thời gian nhoáng một cái, chính là thời gian 2 năm, ở nơi này trong thời gian 2 năm, cổ vân ngược lại là có phần phí hết một phen công phu, hắn bốn phía tìm kiếm có thể vì chính mình tín nhiệm tu sĩ, thậm chí dứt khoát từ những cái kia tư chất khá cao linh lực đệ tử bắt đầu bồi dưỡng, ngược lại lấy cổ vân thực lực, muốn bồi dưỡng nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, cũng tiêu phí không có bao nhiêu đại giới. Cuối cùng, đi qua cổ vân khảo sát, có thể vì cổ vân tín nhiệm, hết thảy có hơn 2000 người. Trong đó 200 người, xem như cổ vân dòng chính, những người này cổ vân vô điều kiện ban cho số lớn bảo vật, tu luyện đan dược và linh thạch, để cho bọn họ tài nguyên tu luyện, không thua kém một chút nào Xương Nhiêu Tông nội môn đệ tử. Đương nhiên, nhóm này tu sĩ, giữa hai bên cũng không nhận ra, bọn hắn chỉ có nhận biết một người, đó chính là Cổ Vân Dịch Dung mà thành Trần Thiếu Hoa. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Trần Thiếu Hoa chân thực thân phận, bởi vì này chút Cổ Vân là không cho phép bọn hắn biết đến. Cái này 200 danh tu sĩ mỗi người phụ trách một mảng lớn thành trì, bọn hắn phụ trách quản lý mảnh này thành trì trong phạm vi cửa hàng cùng tu sĩ, đồng dạng bao quát Cổ Vân tinh tuyển đi ra ngoài mặt khác 1.800 danh tu sĩ. Đương nhiên, chỉ là 2.000 danh tu sĩ thật sự là quá ít, dù sao Xương Nghiêu tinh vực khổng lồ như thế, thành trì đông đảo. Kế tiếp, liền dựa vào những tu sĩ này thực lực của mình, nếu là bọn họ kinh doanh tốt đẹp, liền sẽ nhanh chóng mở rộng, Cổ Vân có thể cho bọn hắn cung cấp càng nhiều linh thảo và đan phương. Kinh doanh phương diện, Cổ Vân cũng sẽ không quá nhiều lo lắng, càng sẽ không lãng phí thời gian ở trong đó. Cái này 200 người mặc dù đều ở vào phương hướng khác nhau, nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn giữa hai bên cũng sẽ bắt đầu tiếp xúc, hơn nữa bắt đầu cạnh tranh. Cổ Vân tuyệt đối sẽ không thiên vị hoặc ngăn cản, cứ dựa theo ban đầu ở thần vương vực thế giới bên trong đan dược liên minh phương thức quản lý, tại Cổ Vân vô tận linh thảo trèo chống phía dưới, tin tưởng tất nhiên sẽ có mấy danh tu sĩ rực rỡ hào quang. Mặt khác, tiên tôn các phương diện, bây giờ đã cùng tiên hưởng các sánh vai cùng, tại Xương Nhiêu bên trong thành danh tiếng không phân cao thấp. Kỳ thực chủ yếu vẫn là Cổ Vân chậm rãi ẩn cư ở phía sau màn, không còn xuất hiện tại tiên tôn các bên trong, cũng không nhắc lại cung cấp chân quý nguyên liệu nấu ăn cho tiên tôn các. Những thứ này kinh doanh cùng phát triển, hoàn toàn dựa vào tại Ngô Hạo Nhiên tự thân cố gắng, cùng với thời kỳ đầu tích lũy danh tiếng. Hơn nữa tiên tôn các giá cả càng thêm rẻ tiền, lại càng dễ nhận được những cái kia cấp thấp tu sĩ nhóm ưu ái. Không thể không nói, tiên tôn các tuyệt đối là kiếm tiền một đại lợi khí, ngắn ngủi thời gian 2 năm, Ngô Hạo Nhiên liền kiếm lấy 2.000 vạn khối linh thạch. Những linh thạch này Cổ Vân chỉ để lại một nửa, đối với Cổ Vân mà nói, tiên tôn các chỗ kiếm được linh thạch cũng không tính quá nhiều, hơn nữa tiên tôn các tên tuổi càng lớn, đối với Cổ Vân cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Thời gian 2 năm, mặc dù không tính toán quá dài, nhưng mà cũng đầy đủ Cổ Vân tại Xương Nhiêu thành nội đứng vững gót chân. Trần Thiếu Hoa cái thân phận này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không vứt bỏ, hàng năm cố định có số lớn Phượng Hoàng tinh phách lực thu hoạch, này đối Cổ Vân tu luyện cực kỳ trọng yếu. Mà Đan Hỏa Đường thân phận thì bảo đảm Cổ Vân tại Xương Nhiêu thành nội có một thân phận của mình. Bởi vì Cổ Vân cùng Xương Nhiêu lục quan hệ không tệ, bởi vậy tại Đan Hỏa Nội Đường địa vị cũng nhận được nhất định đề cao, trực tiếp nhất chỗ tốt là Cổ Vân hoàn toàn không cần hỏi đến bất luận cái gì Đan Hỏa Đường việc cần làm, rơi vào một cái thanh nhàn. Thời gian 2 năm cũng đầy đủ Cổ Vân hiểu rõ Xương Nhiêu thành. Xương Nhiêu thành nội không có biến hóa quá lớn, cũng cho Cổ Vân đầy đủ an ổn thời gian tu luyện. Cổ Vân lại luyện chế ra hai loại đan dược, theo thứ tự là tiểu thần đan cùng đại thần đan. Hai loại đan dược cũng là cảnh giới hóa thần tu sĩ dùng, cái trước linh lực yếu kém, thích hợp thông thường dùng để tu luyện, cái sau chứa số lớn linh lực, thích hợp xung kích bình cảnh sử dụng. Đến nỗi hóa thần đan, nhưng là quanh năm phục dụng, thông qua phục dụng cái này ba loại đan dược, Cổ Vân có thể bảo đảm bình thường tu luyện. Trừ cái đó ra, Cổ Vân cũng không có từ bỏ đối với thần lực tu luyện. Thần lực tu luyện cùng linh lực tu luyện hoàn toàn bộ khác biệt, nhưng mà cổ thần tộc cường đại là Cổ Vân chỗ tận mắt nhìn thấy. Đi qua 2 năm tu chỉnh sau đó, Cổ Vân tiến vào một cái bế quan lâu dài trạng thái, ngoại trừ hàng năm thu lấy đá lửa, hỏa thạch cùng giao nạp luyện hóa tốt đá lửa, hỏa thạch bên ngoài, Cổ Vân gần như không sẽ rời đi động phủ. Thậm chí, hàng năm giao nạp đá lửa, hỏa thạch thời gian, Cổ Vân dã chỉ an bài một ngày. Như thế đến nay, Cổ Vân hàng năm chỉ lấy ra thời gian 3 ngày tới, xử lý những chuyện này, dù sao những chuyện này vô cùng bí mật, không thể giao cho Tất Sướng Thư xử trí. Thời gian tu luyện, qua phi thường nhanh, đối với cảnh giới hóa thần tu sĩ mà nói, một lần bế quan, có lẽ có thể có mấy trăm niên chi lâu. Không có thời gian dài khắc khổ tu luyện, tu vi rất khó có chỗ tăng trưởng. Cho dù là Cổ Vân như vậy tu luyện, lại tăng thêm đan dược phụ trợ, tu vi tốc độ tăng trưởng, cũng dị thường chậm chạp. Ước chừng thời gian 50 năm. Cổ Vân trung quy là ổn định lại hóa thần trung kỳ cảnh giới, cái tốc độ này, tại cảnh giới hóa thần tu sĩ bên trong, đã coi như là phi tốc. Có rất nhiều cảnh giới hóa thần tu sĩ, tu luyện 5.000 năm, đều chưa hẳn có thể đột phá cảnh giới hóa thần trung kỳ. Cổ Vân sở dĩ tiến giai nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là ỷ lại tại Phượng Hoàng tinh phách lực tu luyện. Đến cảnh giới này sau đó, Cổ Vân cũng không có quá mức nhẹ nhõm, mặc dù Cổ Vân thọ nguyên, so sánh tu sĩ khác mà nói, xem như hết sức trẻ tuổi. Nhưng mà Cổ Vân dã không có nhiều thời gian hơn cung cấp tự chỉ huy hoắc, muốn tìm kiếm trường sinh đại đạo, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sống tạm chi tâm. Ở nơi này thời gian 50 năm bên trong, Cổ Vân ủng hộ 200 danh tu sĩ, cũng phần lớn có không tầm thường biểu hiện, thông qua Cổ Vân cung cấp số lớn linh thảo và đan phương, bọn hắn mộ tập số lớn luyện đan sư, cùng với luyện đan sư học đồ. Ở một mức độ rất lớn, Cổ Vân cung cấp những thứ này cấp thấp đan dược đan phương, cải biến Xương Nghiêu tông cấp thấp tu sĩ phương thức tu luyện. Tại Cổ Vân mới vừa đến Xương Nghiêu thành thời điểm, đan dược vô cùng đơn nhất, các tu sĩ dùng đan dược loại hình, cơ hồ là có thể đếm ra, một là Xương Nghiêu tinh vực xa xôi, khoảng cách thế giới mặt khác xa xôi, tương đối phong bế. Hai là Xương Nghiêu tinh vực trong phạm vi, linh thảo số lượng cực ít, dù là có đan phương, cũng rất khó luyện chế ra đan dược tới. Lúc này mới sẽ dẫn đến rất nhiều tu sĩ tu vi dễ dàng trì trệ không tiến, ngược lại đi tìm kiếm linh thực trợ giúp. Những thứ này cấp thấp đan dược vô xuất hiện, cực đại cải thiện vấn đề này, nhưng cấp thấp tu sĩ nhóm tiêu phí chút ít linh thạch, liền có thể đối với tu vi có không ít đề thăng. Đương nhiên, những đan dược này dược hiệu cũng không tính quá cao, một là Cổ Vân cung cấp linh thảo tương đối phẩm chất khá thấp, thứ hai luyện chế những đan dược này luyện đan sư phẩm giai rất thấp, tỷ lệ thành đan không tính quá cao, luyện chế phẩm chất đan dược đồng dạng. Nếu là đổi lại các tu sĩ khác, làm như vậy đã sớm thường tiền, nhưng mà Cổ Vân linh thảo lấy không hết, chỉ dùng 30 năm thời gian, liền bắt đầu từng bước lợi nhuận, bây giờ thời gian 50 năm đi qua, những thứ này cấp thấp đan dược cũng tại trên thị trường trở thành vô cùng thường gặp hàng hóa, thậm chí không có người đối với cái này sinh ra nghi vấn. Cấp thấp tu sĩ cho rằng đây là phi thường bình thường, mà tu sĩ cấp cao nhóm thì căn bản sẽ không quan tâm những thứ này giá cả rẻ tiền đến không thể tưởng tượng cấp thấp đan dược. Chương 861, 50 năm phần 2, 50 năm này tới, Cổ Vân Giã không ngừng tiếp tục bồi dưỡng bên trên cổ U Minh Trùng, này trùng tại Cổ Vân thần lực bồi dưỡng phía dưới, hình thể hơi có chỗ tăng trưởng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Cổ Vân cho hắn cung cấp thần lực cũng không nhiều, bằng không lấy cái này bên trên cổ U Minh Trùng thực lực, có bao nhiêu thần lực cũng không đủ nó thôn phệ. Cổ Vân đã từng nếm thử lấy tử tinh chi lực tới thuần dưỡng bên trên cổ U Minh Trùng, nhưng mà bên trên cổ U Minh Trùng đối với cái này không có hứng thú chút nào, thờ ơ. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân không nghĩ tới, xem ra cái này tử tinh chi lực đối đầu cổ U Minh Trùng cũng không có cái tác dụng gì. Tại Cổ Vân thần thể đủ cường đại phía trước, là không thể nào toàn lực bồi dưỡng bên trên cổ U Minh Trùng. Bất quá Cổ Vân nếm thử chém xuống bên trên cổ U Minh Trùng một cái đầu lâu. Viên này đầu người vậy mà không có chết tuyệt, ngược lại có thể tiếp tục thôn phệ thần lực. Hơn nữa tựa hồ có chậm rãi tăng trưởng điều động, chỉ là cái tốc độ vô cùng chậm. Trừ cái đó ra, long thú chi noãn trứng nở sau đó, sinh ra một cái cấp thấp long thú, bất quá đầu này long thú tính tình hung bạo, cho dù là vừa mới trứng nở, cũng khó có thể thuần phục, xem ra cái này long thú bản tính chính là như thế. Cổ Vân suy nghĩ đem con rồng này thú thần hồn xóa đi, để cho lại không linh trí, sau đó dùng thông thường linh lực huyễn hóa thành thần hồn. Nói tóm lại, con rồng này thú đã biến thành một bộ khôi lỗi, hành động cũng vô cùng cứng ngắc. Nhưng mà ít nhất cam đoan nó sẽ không tại hỗn độn không gian chi nội mạnh mẽ đâm tới, ngoại trừ thôn vệ linh vật bên ngoài, sẽ không làm bất luận cái gì chuyện khác người tình tới. Sở dĩ thuần dưỡng con này cơ hồ không có tác dụng gì long thú, Cổ Vân mục đích chủ yếu, còn xem có thể hay không thông qua hắn tăng trưởng, mà tăng thêm nhất định thánh thú thanh long huyết mạch. Ít nhất tại hiện tại xem ra, con rồng này thú huyết mạch, so ra mà nói tương đối thuần khiết, đem so với phía trước Cổ Vân bắt giữ những cái kia long thú huyết mạch chi lực, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đi ở Xương Nghiêu thành trên đường cái, 50 năm tới, tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Cái thành trì này quá cổ xưa, giống như là một cái tuổi già lão nhân, tất cả cửa hàng cơ hồ cũng là đời đời truyền lại, tất cả quầy hàng cũng là đời đời truyền lại. Người bình thường căn bản là không có cách ở tòa này trong thành trì đặt chân. Cổ Vân đi trước một chuyến đan hỏa đường, Tôn Sách sớm đã không ở đan hỏa nội đường, nghe nói bế quan tu luyện đi. Liền Tất Sướng thư lão tổ, sớm đã không ở đan hỏa nội đường. Xương Nghiêu Lục ngược lại là tiếp tục đảm nhiệm phó đường chủ, bất quá nghe đồn đã có nhiều năm chưa từng xuất hiện. May mắn Cổ Vân tại đan hỏa nội đường địa vị coi như không thấp, lúc này mới bằng vào lệnh bài có thể đi vào. Bất quá nhìn bây giờ loại tình huống này, Cổ Vân đã không có lại đến này cần thiết, nhận lấy 50 năm cung phụng, Cổ Vân phiêu nhiên rời đi, ngược lại là rơi vào một cái thanh nhàn. Cổ Vân lại đi Tiên Tôn Các một chuyến, gặp một chút Ngô Hạo Nhiên cha con, hôm nay Ngô Hạo Nhiên đã khác biệt 50 năm trước, hắn bây giờ đã là danh tiếng hiển hách Tiên Tôn Các chủ nhân, không thiểu tu sĩ đều lấy thưởng thức qua Ngô Hạo Nhiên nấu nướng linh thực làm vinh quang. Bất quá Ngô Hạo Nhiên thấy Cổ Vân, vẫn như cũ người phần tôn kính, thậm chí lấy ra số lớn linh thạch cung phụng cho Cổ Vân. Đối với này, Cổ Vân ngược lại là không có cự tuyệt, mặc dù linh thạch không nhiều, nhưng cũng là Ngô cuồn cuộn tấm lòng thành. Ngô Hạo Nhiên trong lòng minh bạch, nếu là không có Cổ Vân năm đó đề điểm, hắn há lại sẽ có hôm nay. Cổ Vân một lần nữa trở lại Ngô Hạo Nhiên lão điếm phô trong viện, chỗ này viện lạc đã triệt để hoang phế, nhưng là bởi vì Cổ Vân nguyên nhân, cho nên bị bảo tồn lại. Đây cũng đã thành đầu này náo nhiệt phường thị bên trong, một cái duy nhất quanh năm đóng cửa cửa hàng. Ngoại nhân đa số đều cho rằng là Ngô Hạo Nhiên nhớ tình bạn cũ, ngược lại cũng sẽ không quá mức để ý. Cổ Vân tới đây mục đích chủ yếu, vẫn có liên quan tới ngàn năm thạch nhũ, cùng với địa hỏa dung nham, thời gian 50 năm, cũng không hề biến hóa quá nhiều, nhưng mà Cổ Vân rõ ràng cảm nhận được, những thứ này địa hỏa dung nham càng phát nồng đậm, ngược lại là ngàn năm thạch nhũ khí tức, bởi vì địa hỏa dung nham quá mạnh liệt nguyên nhân, trở nên có chút mỏng manh. Đối với cái này chút địa hỏa biến hóa, Cổ Vân trong lòng hơi có mấy phần cảnh giác. Những thứ này địa hỏa quá mức nồng hậu dày đặc, mạnh mẽ quá đáng, một khi bộc phát, toàn bộ xương nhiêu thành sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này cũng là Cổ Vân phía trước lo lắng. Những thứ này địa hỏa biến hóa, càng thêm tăng cường Cổ Vân lo nghĩ. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân lại đem Kim Tuấn Thú lưu tại nơi này, nhưng hắn thời khắc quan sát địa hỏa biến hóa, nếu là địa hỏa biến hóa quá mạnh liệt, hắn cũng có thể trước tiên biết được. Sau đó, Cổ Vân rời đi xương nhiêu thành, trước khi chia tay hướng về xương nhiêu tinh vực thế giới bên trong, những thứ khác mấy cái cỡ lớn thành trì. Cổ Vân 50 năm trước, ở đây bố trí đan dược cửa hàng, đã phát triển. Những cửa hàng này rời xa xương nhiêu thành, tại rất nhiều đệ tử cấp thấp làm chủ trong thành trì, kinh doanh càng phát cường đại. Cổ Vân lần lượt cửa hàng tuần sát một phen, kém nhất cửa hàng, mỗi ngày cũng có thể bán đi số lớn cấp thấp đan dược ra ngoài. Bây giờ, đến nỗi cửa hàng phát triển chủ yếu vấn đề, hay là luyện đan sư số lượng quá mức hiếm hoi, rất nhiều trong cửa hàng, chỉ có vài tên thực lực không mạnh luyện đan sư cùng với mấy chục tên luyện đan học đồ, những người này tỷ lệ thành đan vô cùng thấp, hoàn toàn là dựa vào Cổ Vân miễn phí linh thảo để rèn luyện kỹ nghệ. Hơn nữa những thầy luyện đan này tư chất cũng tương đối không tính quá cao, bất quá luyện chế cấp thấp đan dược cũng coi như là đầy đủ. Dù sao thời gian 50 năm, đối với một cái luyện đan sư tới nói, vẫn còn có chút quá mức ngắn ngủi. Tiêu phí thời gian mấy tháng, Cổ Vân tại xương nhiêu tinh thượng đi một vòng, ngược lại cũng coi là thu hoạch không ít, mặc dù chỉ có 2.000 vạn khối linh thạch thu vào, nhưng mà theo thời gian trôi qua, những cửa hàng này kinh doanh sẽ càng ngày càng tốt, đến lúc đó linh thạch sẽ như là nước chảy, tràn vào đến Cổ Vân trong túi trữ vật. Kỳ thực tại Cổ Vân mà nói, hắn đã không muốn tiếp tục tại xương nhiêu thành bên trong ở lại nữa rồi. Một là Cổ Vân tu vi đã đạt đến hóa thần trung kỳ, tiến giai quá trình trở nên càng thêm chậm chạp, Cổ Vân ở đây nhất thiết phải che giấu thân phận, không thể cùng những thứ khác đại tu sĩ tiếp xúc. Thứ hai, đá lửa hỏa thạch số lượng từng năm giảm bớt, tại Cổ Vân linh thạch khích lệ phía dưới, những người đại lý kia nhóm liều mạng vơ vét đá lửa hỏa thạch, thời gian 50 năm, dễ dàng lấy được đá lửa hỏa thạch khoáng, cơ hồ bị bọn hắn vơ vét sạch sẽ. Trong những năm gần đây, mỗi danh tu sĩ hàng năm tối đa chỉ có thể mang 10 vạn đồng đá lửa hỏa thạch tới. Nếu là dựa theo phía trước những người đại lý kia nhóm mình số lượng dự trữ, duy trì 1-200 năm đá lửa hỏa thạch cân đối cung cấp, nên vấn đề không lớn, nhưng là bây giờ, Cổ Vân ngờ tới nhiều nhất 50 năm, đá lửa hỏa thạch cung cấp lượng muốn ngã xuống một nửa, thậm chí sẽ càng ít. Ít ỏi như thế đá lửa hỏa thạch sản lượng, lấy được phượng hoàng tinh phách chi lực, đã không tính nhiều lắm. Mặt khác, một khi số lượng lớn biên độ hạ xuống, tất nhiên sẽ gây nên xương nhiêu tông cao tầng chú ý, có khả năng sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn. Cho nên Cổ Vân tận lực giảm bớt mỗi lần luyện hóa đá lửa hỏa thạch số lượng, trong tay tích lũy một bộ phận chưa bị luyện hóa đá lửa hỏa thạch, lấy duy trì thời gian dài hơn. Cổ Vân cho rằng, chính mình nhiều nhất tại trăm niên chi bên trong, liền muốn rời khỏi xương nhiêu tinh vực. Cho nên Cổ Vân giã tại thăm dò phi thuyền tin tức, xem có thể hay không mua sắm một chiếc tốc độ bay cực nhanh cao giai phi thuyền, mặt khác, giống như là chung quanh tinh vực địa đồ, cũng là không thể thiếu. Lấy Cổ Vân nhất danh linh đan cảnh giới nội môn đệ tử thân phận, không cách nào tiếp xúc đến Cổ Vân mong muốn những thứ này. Chương 862, Đại Điển. Thời gian như thoi đưa, Cổ Vân tại xương nhiêu thành nội, an ổn định cư. Hắn mua Trần Thiếu Hoa viện lạc phụ cận mặt khác một chỗ viện lạc, xem như chính mình một thân phận khác chỗ ở. Hai cái vị trí này rất gần, có thể nhượng Cổ Vân tại hai cái thân phận ở giữa, hoán đổi tự nhiên, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều chuyện. Bất chi bất giác, lại là 30 năm thời gian, một ngày này, Cổ Vân chịu đến một phong đến từ Xương Nhiêu Lục truyền tin. Nguyên lai Xương Nhiêu Lục vừa mới tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, trở thành Xương Nhiêu gia tộc hạch tâm đệ tử, cố ý mời Cổ Vân tiến đến tham gia hắn chúc mừng đại điển. Xương Nhiêu Lục mấy chục năm bế quan, cuối cùng có chút thu hoạch, hơn nữa hắn cũng coi như là loại kia tư chất tương đối cao, lại tu luyện chăm chỉ hạng người. Lần này đại điển, Cổ Vân tự nhiên không thể từ chối, mặc dù đã có vài chục năm chưa từng tương kiến, nhưng mà quan hệ của hai người còn tính là vô cùng hòa hợp. Hai ngày sau đó, Cổ Vân ứng ước đi tới Xương Nhiêu Lục viện lạc. Lúc này, nguyên bản an tĩnh cửa sân, đã đại môn mở ra, có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ chạy đến, ở trong đó đại bộ phận cũng là linh đan cảnh giới tu sĩ, Cổ Vân cũng không tại sao biết, dù sao những năm gần đây, hắn tại Xương Nhiêu Thành nội cũng coi như là trải qua ẩn cư thời gian. Vân đạo hữu, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới Vân đạo hữu càng là phong thái không giảm a. Cổ Vân nghe được một cái thanh âm quen thuộc, xoay người nhìn lại, lại là Tôn Sách, vội vàng chắp tay nói, Tôn đạo hữu, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi cũng lớn có tinh tiến. Vân đạo hữu quá khách khí, ta sao có thể cùng Lục sư huynh so sánh, hắn bây giờ đã trở thành lĩnh tôn danh giới tiền bối, thực sự là chúng ta mẫu mực, cũng không biết ta tu luyện tới lúc nào mới có thể đi vào giai lĩnh tôn cảnh giới. Tôn Sách lắc lắc đầu nói, Tôn đạo hữu tư chất không thấp, nếu là vận khí tốt một chút, tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, ngược lại cũng không phải vấn đề. Hai người hàn huyên vài câu, vui sướng trò chuyện lên, dù sao có nhiều năm không thấy, giống như là ôn chuyện đồng dạng. Thỉnh thoảng còn có mấy danh linh đan tu sĩ đi ngang qua, cùng Tôn Sách chào hỏi, nhìn Tôn Sách cũng rất có một số người duyên. Gần tới chưa thời gian, các tu sĩ tới cũng không xê xích gì nhiều, đại bộ phận tu sĩ sớm đã ngồi xuống, thưởng thức linh tửu cùng linh thực, tuy cũng không tính là cực phẩm, nhưng cũng là tốt nhất chi thuộc, lần này yến thỉnh tiêu xài, nghĩ đến cũng là không ít. Lúc này, có hai danh linh tôn danh giới tu sĩ, từ cửa chính đi tới, hai người này đều thân mang đạo bào màu xanh lam, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Hai người vừa xuất hiện, toàn bộ yến hội bên trong, lập tức không có âm thanh, trở nên 10 phần an tĩnh lại. Một mực chưa từng hiện thân Sương Nghiêu Lục, cũng vội vàng xuất hiện, đi tới hai danh linh tôn cảnh giới tu sĩ trước mặt cung nghênh hai vị sư huynh. Lục sư đệ, người tiến giai lĩnh tôn danh giới tin tức, chúng ta đã báo cáo lão tổ. Lão tổ đối với cái này phi thường hài lòng, cho nên phân phó hai người chúng ta đến đây chủ trì ngươi tiến giai đại điển, bây giờ có thể bắt đầu sao? Một lão giả vấn đạo. Bẩm hai vị sư huynh, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu, thỉnh hai vị sư huynh thượng tọa. Sương Nghiêu Lục cung kính hành lễ nói. Nhìn, cái này hai danh linh tôn danh giới tu sĩ địa vị vô cùng cao, vô cùng sùng bái, liền vừa mới lên cấp Sương Nghiêu Lục, đều phải đi vãn bối lễ. Lại càng không cần phải nói những thứ này tới tham gia đại điển linh đan cảnh giới các tu sĩ. Hai danh linh tôn danh giới tu sĩ một bộ chút nghiêm túc bộ dáng, không có chút nào bất luận cái gì nụ cười, Sương Nghiêu Lục tu luyện không được suyết, tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, đặc biệt ban thưởng linh thạch 8.000 vạn khối, đại linh đan 50 vạn mai, phượng hoàng tinh phách chi linh cùng với pháp môn tu luyện, kể từ hôm nay, Sương Nghiêu Lục trở thành hạch tâm đệ tử, bãi bỏ đan hỏa đường phó đường chủ chức vụ. Nghe đến mấy cái này ban thưởng cùng ban thưởng, trong đám người không thiểu tu sĩ, đều lộ ra ánh mắt hâm mộ tới. Đang ngồi linh đan tu sĩ bên trong, không thiếu cũng là Sương Nghiêu gia tộc đệ tử, bọn hắn nếu là có thể giống như Sương Nghiêu Lục một dạng tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, tự nhiên cũng là không thể thiếu đồng dạng cao ban thưởng, điều này cũng làm cho bọn hắn tu luyện lòng tin 10 phần. Trừ cái đó ra, Sương Nghiêu Lục còn thu được đặc biệt ân chuẩn, cho phép hắn tiến vào Sương Nghiêu đại điện tiến hành Phượng Hoàng tinh phách chi linh tu luyện. Hy vọng chư vị có thể không ngừng cố gắng, sớm ngày trở thành hạch tâm đệ tử, dù không phải là Sương Nghiêu gia tộc tu sĩ, cũng có cơ hội. Lão giả nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái trong suốt hộp ngọc đứng lên, một cái lóng lánh hỏa linh, ngay tại trong đó nhảy lên. Đây chính là Phượng Hoàng tinh phách chi linh, cùng thông thường Phượng Hoàng tinh phách chi lực khác biệt, Phượng Hoàng tinh phách chi linh là đi qua luyện hóa, đã sinh linh, mặc dù không cùng trước kia Cổ Vân lấy được Phượng Hoàng tinh phách chi linh đồng dạng, đã có rất mạnh linh trí, nhưng mà cũng đã xem như tiến vào linh thể phạm vi. Cổ Vân theo bản năng ẩn giấu đi đan điền của mình, mặc dù Cổ Vân đã triệt để phong ấn, nhưng nhìn đến cái này Phượng Hoàng tinh phách chi linh, vẫn còn có chút lo lắng, cũng may mắn hôm nay đại điển bên trên, cũng không có cảnh giới hóa thần tu sĩ tồn tại. Sương Nghiêu Lục quỳ trên mặt đất, đang hướng về phía hai tên lão giả, hai người này thần tình nghiêm túc, mở hộp ngọc ra, ngay trong nháy mắt này, Phượng Hoàng tinh phách chi linh, đột nhiên mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Cổ Vân trong lòng hơi lăng, hắn không nghĩ tới, cho dù là chính mình che giấu tốt như vậy, cũng vậy mà đưa tới cái này Phượng Hoàng tinh phách chi linh phát giác. Đây là một loại bản năng linh lực ở giữa câu thông mà thôi. Những năm gần đây, Cổ Vân thu nạp số lớn Phượng Hoàng tinh phách chi lực, hơn nữa dùng tự thân tu luyện, cũng có thể nói, Cổ Vân tiến giai cảnh giới hóa thần trung kỳ, đại bộ phận là dựa vào tại Phượng Hoàng tinh phách lực thu hoạch. Loại tình huống này, ngược lại là Cổ Vân bản thân linh thể, cũng cùng Phượng Hoàng tinh phách chi lực có liên hệ nào đó. Có lẽ rất nhiều tu luyện Phượng Hoàng tinh phách lực tu sĩ không thể nhận ra cảm giác, thậm chí là cảnh giới hóa thần Sương Nghiêu gia tộc tu sĩ cũng không cách nào phát giác, nhưng mà Phượng Hoàng tinh phách chi linh, xem như không có chút nào linh trí linh thể, lại có thể cảm giác được. Cái kia hai danh linh tôn tu sĩ cũng thoáng có chút kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng không có trì hoãn quá nhiều thời gian, mà là trực tiếp đem cái này Phượng Hoàng tinh phách chi linh đánh vào đến Sương Nghiêu Lục thể nội. Tiếp đó lại đem một quyển sách nhỏ đưa cho Sương Nghiêu Lục đạo, đây là tu luyện bí pháp, người nhất thiết phải cỡ nào bảo tồn, không được truyền ra ngoài. Sương Nghiêu Lục trịnh trọng thu lại, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Những cái kia linh thạch cùng đan dược mặc dù chân quý, nhưng đối với một cái Xương Nghiêu gia tộc hạch tâm đệ tử mà nói, cũng không phải như vậy chân quý, chỉ có lấy được Phượng Hoàng tinh phách chi linh, mới xem như tiến nhập Xương Nghiêu gia tộc hạch tâm, cái này cũng là thân phận tượng trưng. Đi qua phe này nghi thức sau đó, hai danh linh tôn tu sĩ cũng sẽ không dừng lại, trực tiếp rời đi, đại điển bên trên, một lần nữa trở nên náo nhiệt. Tuy Xương Nghiêu Lục đã là lĩnh tôn danh giới tiền bối, nhưng mà những thứ này cùng hắn xem như quen nhau tu sĩ, ngược lại là không có nhiều như vậy cảm giác mất tự nhiên, dù sao hôm nay là Xương Nghiêu Lục ngày đại hỷ. Cổ Vân Dã xem như thở dài một hơi, bất quá hắn đặt quyết tâm, về sau tuyệt đối không tham gia loại này đại điển, mặt khác, hắn cũng muốn tay rời đi Xương Nghiêu Thành dự định. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên nghe được một đạo truyền âm, đạo hữu, nếu là đem hai người diệt sát, trên người bọn họ bảo vật, cũng không phi. Chương 863, Xương Nghiêu Trác. Cổ Vân nghe thế nói tiếng âm, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, lại có người cho hắn truyền âm vào bí, hơn nữa rất khẳng định là, người này tu vi tuyệt đối không thấp, thực lực cực mạnh, hắn không những có thể cho Cổ Vân truyền âm vào bí, càng có khả năng che giấu mình phương hướng, nhường Cổ Vân căn bản vốn không biết hắn ở nơi nào. Hơn nữa người này có thể tại nhiều như vậy tu sĩ bên trong, tìm được che giấu tu vi Cổ Vân, cũng tuyệt đối là không thể khinh thị. Cổ Vân vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, hắn bưng lên một ly linh tử, nhìn quanh một tuần, người này hẳn là liền giấu ở đám tu sĩ này bên trong, nhưng mà rốt cuộc là ai, Cổ Vân không thể xác định. Bất quá từ một góc độ khác tới nói, Cổ Vân cho rằng người này hẳn không phải là Xương Nghiêu Tông tu sĩ, bằng không hắn không có bất kỳ cái gì tất yếu giấu ở đám tu sĩ này bên trong. Đúng lúc này, một cái mập lùn tu sĩ bưng linh tử đi tới Cổ Vân trước mặt, cười mỉm nói, đạo hữu là ở tìm ta sao? Cổ Vân dò xét một chút người này bề ngoài xấu xí, tu vi nhìn cũng không mạnh, chỉ có linh đan cảnh giới hậu kỳ mà thôi. Nhìn hắn thân phận, hẳn là Xương Nghiêu gia tộc một cái nội môn đệ tử. Bất quá Cổ Vân xác nhận, người này chắc chắn che giấu tu vi, hơn nữa tuyệt đối không kém. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu thật là cao thâm tu vi, không biết có gì chỉ giáo đâu. Chỉ giáo cũng không dám, người này tiếp tục cười tủm tỉm nói, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải đạo hữu, cảm thấy kinh hỉ, đặc biệt muốn cùng đạo hữu quen biết một phen thôi, chắc hẳn đạo hữu tại Xương Nghiêu Thành cũng làm ăn cũng không tệ. Đạo hữu nếu muốn quen biết tại hạ, liền muốn lấy ra thành ý tới, bằng không ta cần phải hoài nghi nói hữu mục đích. Cổ Vân không kiêu ngạo không tự ti đạo. Ha ha ha, ta cũng là hôm nay lần thứ nhất mới thấy được đạo hữu, cũng không biết đạo hữu lai lịch, nhưng mà tin tưởng đạo hữu theo ta không sai biệt lắm, cho nên ta cũng sẽ không khóa lời vô ích gì, ta muốn cùng đạo hữu hợp tác. Hợp tác, tại Xương Nghiêu Thành bên trong, giết chết Xương Nghiêu gia tộc lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ. Cổ Vân lạnh rên một tiếng. Tu sĩ này cười nói, chuyện này tại hạ cũng không phải không có làm qua, Xương Nghiêu Thành bên trong lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ vô số, thiếu cái một hai người, có cái gì khác nhau, ngược lại cũng sẽ không toàn thành lùng bắt, những cái kia cảnh giới hóa thần lão quái vật nhóm, mới có thể lãng phí thời gian này đâu. Tất nhiên đạo hữu không muốn làm như vậy, ta cũng không cưỡng cầu, nhưng mà ta có thể nói cho đạo hữu là, cái này hai danh linh tôn danh giới tu sĩ trên người Phượng Hoàng tinh phách chi lực thế nhưng là số lượng không thiếu. Đợi đến hai người này trở về động phủ chi phía sau, đạo hữu lại nghĩ săn giết bọn hắn, nhưng là bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Ngươi phải biết, tại Xương Nghiêu Thành bên trong, chỉ có số rất ít lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, mới có thể tu luyện cao thâm Phượng Hoàng tinh phách chi lực, những người này ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, không phải tốt như vậy gặp phải. Ta bản ý tiến đưa đạo hữu phần đại lễ này, không nghĩ tới đạo hữu lại đối với cái này không có hứng thú. Cổ Vân chau mày, nghe người này lời nói, hẳn là cũng không phải lừa gạt Cổ Vân ý tứ. Lúc này, Xương Nghiêu Lục bắt đầu đi xuống đài, cùng chư vị tiền tới ăn mừng tu sĩ uống rượu nói chuyện vui vẻ, đám người cũng vô cùng trân quý cơ hội này, bây giờ Xương Nghiêu Lục, dù sao cũng là lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, cùng bọn họ địa vị đã khác biệt, chờ lần sau gặp mặt, bọn hắn cũng đều muốn đi vãn bối chi lễ, có thể kết giao như thế một vị tiền cùng thế hệ, tự nhiên là bọn hắn vui mừng làm. Cổ Vân cùng tên này mập lùn tu sĩ, cũng nhao nhao hành lễ. Vân đạo hữu, ta có thể có hôm nay tu vì, cũng là đều thiệt thòi công lao của ngươi. Xương Nghiêu Lục tán thán nói, đám người nghe vậy, cũng đều nhìn về phía Cổ Vân, lộ ra một tia hâm mộ tới, có thể làm cho Xương Nghiêu Lục như thế tôn sùng, xem ra Cổ Vân thân phận cũng không thấp. Chư vị đạo hữu, vị này là ta hảo hữu Chí Giao, Mây Hạc đạo hữu. Hy vọng chư vị có thể nhận thức một chút. Đám người nhao nhao hành lễ. Xương Nghiêu Lục lại nhìn về phía cái kia mập lùn tu sĩ, Trác đạo hữu, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng có thời gian. Ta còn tưởng rằng ngươi lại bế quan tu luyện đâu. Lục sư huynh khách khí, ngươi tiến giai đại điển chuyện trọng yếu như vậy ta sao có thể không tham gia thì sao? Mập lùn tu sĩ cười mỉm nói. Vị này Xương Nghiêu Trác đạo hữu, cũng là của ta hảo hữu Chí Giao, càng là chúng ta Xương Nghiêu gia tộc bên trong 10 phần có danh tiếng tu sĩ, trước đây ta đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, đã từng nhiều lần chịu đến Xương Nghiêu Trác đạo hữu trợ giúp. Lấy Xương Nghiêu Trác đạo hữu khổ tu cùng tư chất, hẳn là khoảng cách tiến giai lĩnh tôn cảnh giới không xa, đến lúc đó ta nhưng phải tham gia Trác đạo hữu tiến giai đại điển. Mập lùn tu sĩ cười nói, Lục sư huynh quá khen rồi, tư chất của ta không cao, chỉ là chăm chỉ một chút thôi. Xương Nghiêu Lục chấp cổ vân cùng Xương Nghiêu Trác tay của hai người, đi tới trước sân khấu, đem bọn hắn dàn xếp tại chính mình bên cạnh, rõ ràng hắn đối với hai người này kính trọng nhất. Trong lúc nhất thời, hai người này cũng thành nhân vật phong vân, không thiểu tu sĩ đều đến đây kết giao. Kéo dài hơn hai canh giờ, trận này đại điển mới hạ màn kết thúc. Trên mặt của hai người, đều hơi có vẻ mấy phần mỏi mệt, nhìn đối với việc này, hai người tựa hồ có đồng cảm, cũng không muốn bị nhiều tu sĩ như vậy quấy rầy. Ra đại môn, hai người đối mặt nở nụ cười, mặc dù hai cái này canh giờ, hai người lại không tư để hạ giao lưu, nhưng mà quan hệ cũng không giống phía trước như vậy cứng ngắc lại. Đạo hữu, không bằng đến hàn xá một lần. Xương Nghiêu Trác đạo, rất tốt, Cổ Vân gật đầu nói. Không bao lâu sau đó, hai người liền đi đến Xương Nghiêu Trác viện lạc phụ cận. Cái nhà này, Cổ Vân nhìn đạo hữu có chút quen thuộc, cấu tạo cùng Trần Thiếu Hoa động phủ, ngược lại là vô cùng tương tự. Đạo hữu thân phận bây giờ, chẳng lẽ là, không tệ, tại hạ thân phận bây giờ, là một gã Xương Nghiêu gia tộc đệ tử, hơn nữa chuyên trách thu lấy đá lửa hỏa thạch, luyện hóa đá lửa hỏa thạch, tin tưởng đạo hữu ngoại trừ thân phận bây giờ bên ngoài, hẳn là cũng có một cái thân phận như vậy a. Xương Nghiêu Trác không thèm để ý nói. Cổ Vân dã không phủ nhận, gật gật đầu, ta chính là bởi vì Phượng Hoàng tinh phách chi lực mà đến. Tất nhiên đạo hữu như thế thẳng thắn, ta cũng không nói nhiều lời, ta ở đây đã có hơn 200 năm, có ba cái thân phận, toàn bộ đều là thu lấy đá lửa hỏa thạch nội môn đệ tử thân phận. Những năm gần đây, ta được Phượng Hoàng tinh phách chi lực cũng không ít, nhưng mà năm gần đây, ta phát hiện đá lửa hỏa thạch số lượng bắt đầu từng năm giảm bớt, hẳn là không chống đỡ được quá lâu. Cổ Vân gật gật đầu, trong lòng vẫn là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ đến người này vậy mà nắm giữ ba cái thân phận, hắn thu vào Phượng Hoàng tinh phách chi lực, ước chừng là Cổ Vân gấp ba còn nhiều hơn, người này ngược lại là tuyệt không phổ thông. Nếu như không có ngoại ý muốn gì, ta hẳn là tại mấy chục niên chi bên trong, liền rời đi chỗ này. Cổ Vân trầm ngâm nói, ngay tại phía dưới mà nói, cũng không muốn trêu chọc quá nhiều đúng sai, Xương Nghiêu tông nội các lão tổ, mặc dù quanh năm bế quan tu luyện, nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn sẽ không hỏi thế sự. Đạo hữu cho rằng lấy tự thân chi lực, có thể chống lại bọn hắn sao? Đạo hữu nói đùa, ta nào có cùng toàn bộ Xương Nghiêu thành chống lại đảm lược, chỉ là muốn rời đi cái này tinh vực phía trước, thu hoạch càng nhiều chỗ tốt hơn thôi, bằng vào ta tự thân chi lực, ngược lại có chút phiền phức, nhưng nếu là có thể có đạo hữu trợ giúp, chúng ta liền có thể thành thạo. Chương 864, hợp tác. Cổ Vân mặc dù đối với người này chưa có hoàn toàn tín nhiệm, nhưng mà lòng đề phòng, cũng không phải mới vừa rồi vậy mãnh liệt. Nếu như người này thật muốn cùng mình hợp tác, ngược lại không phải là không có khả năng này. Ngược lại người này đã biết mình bí mật, nếu là hắn bị Xương Nghiêu gia tộc các lão tổ bắt được, Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ không chỉ lo thân mình. Bây giờ, Cổ Vân chỉ có hai lựa chọn, hợp tác với hắn, hoặc sớm một chút cách khai Xương Nghiêu thành. Cách khai Xương Nghiêu thành, kỳ thực Cổ Vân còn có chút mấy phần không muốn, hắn bố trí đan dược cửa hàng, vừa mới bắt đầu lợi nhuận, hơn nữa từng năm tăng trưởng, cuồn cuộn linh thạch như là nước chảy, tràn vào đi vào. Linh thạch loại bảo vật này, mặc dù không nói được là cường đại cỡ nào, biết bao chân quý, nhưng mà mặc kệ ở nơi nào, cũng có thể sử dụng. Là giữa các tu sĩ, duy nhất tiền tệ. Mặt khác, hàng năm đá lửa hỏa thạch số lượng mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng là không ít Phượng Hoàng tinh phách lực thu được. Nếu là rời đi nơi đây, căn bản không chiếm được nhiều như vậy Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Xương Nghiêu cao kiến Cổ Vân nhất thẳng trầm mặc không nói, lại nói, đạo hữu, chuyện này đối với chúng ta có lợi vô hại, mặc dù nói có chút phong hiểm. Nhưng mà lợi tức nhưng là cực lớn. Cổ Vân gật đầu nói, chuyện này căn hệ trọng đại, nhất thiết phải kỹ càng mưu đồ, không thể có bất luận cái gì chỗ sơ suất, hơn nữa chúng ta cũng phải an bài tốt như thế cách khai Xương Nghiêu tinh vực, không biết đạo hữu có hay không kế hoạch này. Đây là tự nhiên, kỳ thực nhiều niên chi phía trước ta mà bắt đầu chuẩn bị, ta tại Xương Mây tinh thượng sớm đã bố trí xong, phi thuyền tùy thời có thể lên đường, tốc độ bay cực nhanh, cho dù là cảnh giới hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng không thể truy đuổi bên trên. Chỉ cần 3 canh giờ, liền có thể triệt để cách khai Xương Nghiêu tinh vực, biến mất ở mênh mông hảo vũ bên trong. Cổ Vân gật gật đầu, lại nói, đạo hữu người nói một chút kế hoạch a, chúng ta cần kế hoạch tỉ mỉ một chút, tốt nhất có thể tiếp xúc đến Xương Nghiêu thành cao tầng tu sĩ, nhận được càng thêm cặn kẽ tin tức, bằng không chỉ bằng vào chúng ta bây giờ biết, không đủ để cam đoan an toàn của chúng ta. Mặc dù ta chưa từng gặp Xương Nghiêu trưởng thượng tổ thực lực, nhưng mà ta cho rằng, Một khi Xương Nhiêu Tông đại tu sĩ ra tay, sợ là chúng ta hai người cách khai Xương Nhiêu Tinh cơ hội cũng không có, sẽ bị tại chỗ diệt sát. Đạo hữu nói không sai, cái này đích xác là chúng ta phải cân nhắc. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Xương Nhiêu Trác đối với Cổ Vân Hơn Phiên hỏi thăm, cũng không có không kiên nhẫn, mà là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Không bao lâu sau đó, hai người tới Xương Nhiêu Trác trong mật thất, ở nơi này mật thất trung tâm, có một to lớn sa bàn bên trên. Kỳ thực lại là phiên bản thu nhỏ Xương Nhiêu Thành, càng nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, cái này xúc tiểu Xương Nhiêu Thành, cùng chân thật Xương Nhiêu Thành, cơ hồ hoàn toàn tương tự, nhỏ đến một hai cái cửa hàng danh xưng thay đổi, đều thể hiện tại cái này sa bàn phía trên, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Xuyên thấu qua phía trên kiến trúc, Cổ Vân nhìn thấy Xương Nhiêu dưới thành phương, rất nhiều địa hỏa dung nham phân bố. Những thứ này địa hỏa dung nham phân bố, tựa hồ có chút mơ hồ, hẳn là không cách nào xác minh nguyên nhân. Mặt khác, có vài chỗ khu vực, cũng mười phần mơ hồ, những địa phương này cũng đều là Xương Nhiêu Tông tu sĩ cấp cao định cư chỗ, Xương Nhiêu chắc cũng không dám dễ dàng tới gần. Ta tại Xương Nhiêu Thành nhiều năm, cũng âm thầm đã thu phục được không thiểu tu sĩ, thao túng không thiếu cửa hàng kinh doanh, đối với Xương Nhiêu Thành chỉnh thể nghiên cứu, e rằng không có ai so với ta hiểu rõ hơn. Tất nhiên đạo hữu dự định cùng ta hợp tác, ta cũng sẽ không che giấu. Cái này Xương Nhiêu dưới thành, kỳ thực ẩn chứa số lớn Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Căn cứ một ít nghe đồn, cái này Xương Nhiêu tinh vực đã từng là thánh thú Phượng Hoàng nghỉ lại chi địa. Xương Nhiêu gia tộc tu sĩ định cư nơi này sau đó, liền bắt đầu thu thập Phượng Hoàng tinh phách chi lực, càng đem thành trì xây ở Phượng Hoàng tinh phách chi lực nồng hậu nhất chỗ. Cổ Vân Dã hẳn là chú ý tới, Xương Nhiêu dưới thành địa hỏa dung nham nồng đậm, đây chính là bởi vì Phượng Hoàng tinh phách chi lực còn sót lại duyên cớ. Những năm gần đây, Xương Nhiêu gia tộc một mực tính toán từ địa hỏa bên trong thu hoạch càng nhiều Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Theo ta được biết, bọn hắn nhận được Phượng Hoàng tinh phách lực chủ yếu phương pháp là dựa vào ngoài định mức Phượng Hoàng tinh phách chi lực hấp dẫn, tiếp đó từ địa hỏa bên trong chậm rãi thu hoạch Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Bọn hắn lấy được số lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, hơn nữa bọn hắn lấy được là Phượng Hoàng tinh phách linh thể, không phải linh lực đơn giản như vậy. Xương Nhiêu chắc hít sâu một hơi nói, tại ta suy đoán, những thứ này Xương Nhiêu thành các lão tổ, căn bản vốn không để ý đá lửa hỏa thạch lấy được Phượng Hoàng tinh phách chi lực, chỉ cần sẽ không quá ít, bọn hắn sẽ không để ý, cho là những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi lực đối bọn hắn mà nói, liền nhét kẽ răng đều không đủ. Những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi lực chỉ là kiếp nổ, bọn hắn để mà thu hoạch Phượng Hoàng tinh phách linh thể kiếp nổ mà thôi. Nếu là chúng ta cũng có thể như cùng hắn nhóm một dạng, thu hoạch một chút Phượng Hoàng tinh phách linh thể, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là không thể tưởng tượng chỗ tốt. Ta tin tưởng đạo hữu cũng minh bạch, giữa hai cái này to lớn khác nhau, cũng đồng dạng đáng giá chúng ta mạo hiểm. Cổ Vân gật gật đầu, làm một lấy tu luyện Phượng Hoàng tinh phách chi lực có thể trở thành hóa thần trung kỳ tu vi tu sĩ mà nói, hắn đương nhiên minh bạch cái này đại lượng Phượng Hoàng tinh phách linh thể ý nghĩa chỗ. Năm đó ở thần vương vực thế giới thời điểm, nhỏ bé như vậy một cái Phượng Hoàng tinh phách linh thể, liền chịu đến vô số tu sĩ truy đuổi. Thánh thú chi lực, chính là giữa thiên địa, là tinh thuần nhất, cấp cao nhất linh lực một trong. Thậm chí, cổ thần tộc thần lực, cũng khó khăn cùng chống lại. Càng quan trọng chính là, đám thánh thú này chi lực, có thể thay đổi tu sĩ huyết mạch, vì tu sĩ chỗ trực tiếp lợi dụng. Không dối gạt đạo hữu, ta cũng quan sát được Xương Nhiêu dưới thành địa hỏa, đặc biệt là mấy thập niên gần đây tới, địa hỏa đậm đà trình độ, nếu so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Ta cũng quan sát được, ta phỏng đoán, cái này hẳn cùng địa hỏa bản thân không quan hệ, mà là cùng Xương Nhiêu thành các lão tổ có tu luyện quan. Cái này địa hỏa khoảng cách Xương Nhiêu thành gần như thế, những lão tổ này nhóm không có khả năng không biết. Một khi những thứ này hỏa bạo phát, đối với Xương Nhiêu thành uy hiếp bọn hắn cũng ắt hẳn là rõ ràng. Cho nên ta suy đoán, đây cũng không phải là địa hỏa phun trào, mà là người vì. Rất có thể bọn hắn phát giác một cỗ cường đại Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Đạo hữu lời nói không phải là không có đạo lý, Cổ Vân gật đầu nói. Đi, ta vẫn trước tiên mang đạo hữu tới kiến thức một chút đi, bằng không đạo hữu đối với ta vẫn là không có như vậy tín nhiệm, tin tưởng đạo hữu nhận được chỗ tốt sau đó, tự nhiên sẽ nghĩ mạo hiểm như vậy. Xương Nhiêu chắc trên mặt lộ ra một tia nụ cười thần bí. Cổ Vân nhất khuôn mặt nghi hoặc, đi theo ở Xương Nhiêu chắc sau đó, không bao lâu sau đó, liền đã đến phường thị bên trong, trực tiếp đi tới tiên hưởng các trước cửa. Xương Nhiêu chắc nhanh chân bước vào đi vào, lại không có gã sai vặt tiếp đãi. Xương Nhiêu chắc cũng không khách khí, trực tiếp tiến vào hậu viện bên trong. Không dối gạt đạo hữu, nơi đây cũng là của ta một chỗ sản nghiệp. Cũng là có thể kiếm lời chút linh thạch, bất quá như thế điểm linh thạch, ngược lại là không có ý gì. Đặc biệt là những năm gần đây, lại mở một cái tiên tôn các, nhưng nơi đây trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Bất quá ngược lại là chính hợp ý ta, ít người một điểm, ít một chút phiền phức. Sương Nghiêu chắc mang theo mấy phần vẻ đắc ý, đợi lát nữa đạo hữu liền biết, rốt cuộc có bao nhiêu sức hấp dẫn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 865, thả câu. Không bao lâu sau đó, hai người tới trong một gian mật thất này trung tâm ra, có một to lớn địa hỏa chi mắt, mặc dù không có dung nham phun ra, nhưng mà đậm đà địa hỏa lại truyền tới từng trận nóng bỏng cảm giác. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Sương Nghiêu chắc mỉm cười, nhảy xuống, nhảy vào đến địa hỏa chi trong mắt. Lớn mật như thế sự tình, Cổ Vân Dã không có dự liệu được. Bất quá tất nhiên Sương Nghiêu lục dám làm như thế, phía dưới liền không có quá lớn phong hiểm. Cổ Vân Dã theo sát phía sau, nhảy vào trong đó, cái này địa hỏa chi trong mắt, đậm đà hỏa linh lực, hướng ra phía ngoài phun trào, tạo thành một cái to lớn lên cao chi lực, đem Cổ Vân hướng về phía trước thôi động, nhất thiết phải sử dụng tự thân chi lực mới có thể di động xuống dưới. Cho nên giảm xuống tốc độ cũng là vô cùng chậm chạp. Cổ Vân nhìn cái này địa hỏa chi mắt chung quanh vách đá, cũng là đánh tạc ra tới, kiên cố như vậy nham thạch, nghĩ đến Sương Nghiêu lục có phần phí hết một phen công phu. Rất nhanh, Cổ Vân liền cảm nhận được đậm đà hỏa linh lực hướng về phía trước dũng động, nóng bỏng cảm giác nhường Cổ Vân nhất thiết phải khu động linh lực, đem các loại hỏa linh lực bài xuất bên ngoài cơ thể. Ước chừng giảm xuống vài chục trượng sau đó, không gian sáng tỏ thông suốt hơn, Cổ Vân chú ý tới, ở đây dường như là một cái không gian cực đại chỗ, tại Cổ Vân dưới thân không đủ 5 trượng chỗ, chính là dũng động dung nham. Dung nham bên trong, có không ít tất cả lớn nhỏ hòn đảo, nhỏ chỉ có đất đặt chân, lớn có 3, 5 trượng, bất quá những thứ này trên đảo nhỏ cũng ắt hẳn là nóng bỏng vô cùng, nếu không phải Cổ Vân hữu hóa thần cảnh giới tu vi, lại thân có cách hỏa bảo vật, mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Bây giờ, Sương Nghiêu chắc cũng tại trên một hòn đảo nhỏ ngồi xuống, dưới người hắn ngồi là một khối huyền băng cái ghế, nửa nằm ở phía trên, tại như thế nóng bỏng dung nham ở giữa, ngược lại là thoải mái vô cùng. Cái này huyền băng có giá trị không nhỏ, ở trong môi trường này hao tổn cực lớn, nhìn Sương Nghiêu chắc ngược lại là giá trị bản thân hùng hậu. Gặp Cổ Vân đã đến tới, Sương Nghiêu chắc lại lấy ra một cái ghế nói, thỉnh đạo hữu ngồi đi. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân Dã không khách khí, lúc này ngồi xuống, như thế khốc nhiệt chỗ chỉ dựa vào chính mình chi lực, e rằng ở đây không kiên trì được bao lâu. Ngồi xuống tới, ý lạnh như băng lập tức xuyên qua toàn thân, vô cùng thoải mái. Sương Nghiêu lục từ trong túi trữ vật, lấy ra một thanh cần câu, dùng sức hất lên, dây câu bay đi, rơi vào dung nham bên trong, một cử động kia, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút không hiểu, chẳng lẽ cái này địa hỏa chi bên trong, còn có một ít có thể sinh tồn loài cá không thành. Bất quá Cổ Vân chú ý tới, Sương Nghiêu lục chuôi này cần câu, cũng không phải phàm phẩm, chuôi này cần câu từ đồng ngân thạch chế tạo thành. Đồng ngân thạch mặc dù không tính toán quý báu, nhưng mà 10 phần khó mà tinh luyện, đồng dạng lò luyện đan, cũng là tăng thêm đồng ngân thạch, cam đoan đan lô đang luyện đan trong quá trình, sẽ không bị địa hỏa hòa tan. Bất quá tăng thêm trọng lượng ít vô cùng, bình thường chỉ có 1/1 đồng ngân thạch tiện tiện đã đầy đủ chống cự đại bộ phận địa hỏa. Nhưng mà chuôi này cần câu, tất cả đều là từ là tinh thuần nhất đồng ngân thạch chế tạo thành, không nói giá trị đắt đỏ, vẻn vẹn là luyện hóa tinh luyện quá trình, liền muốn hao phí cực đại kinh lịch, đây là người bình thường không cách nào tiếp nhận tiêu hao. Lại nhìn dây câu, là từ hỏa tơ tằm luyện chế mà thành. Hỏa tơ tằm là từ hỏa thuộc tính linh tằm nhổ ra, hỏa thuộc tính linh tằm bản thân liền 10 phần hiếm thấy, hơn nữa cần vạn năm trở lên mới có thể phun ra tơ tằm tới, là phi thường khó được chân bảo, đồng dạng tu sĩ đô sẽ dùng tới luyện chế hộ thân bảo giáp, hoặc luyện chế ám khí loại linh bảo. Sương Nghiêu chắc dùng để chế câu dây thừng, ngược lại có chút xa xỉ. Cổ Vân Dã không vội, ngược lại nằm ở huyền băng trên ghế vô cùng thoải mái. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Sương Nghiêu chắc đột nhiên kinh hỉ kêu lên, hôm nay vận khí quả nhiên là không tệ, thời gian ngắn như vậy, vậy mà liền có thu hoạch, tốt tốt tốt. Chỉ thấy Sương Nghiêu chắc vung lên cần câu, màu đỏ dây câu đằng không mà lên, tại dây câu mặt khác một bên, một cỗ đỏ đậm sắc linh lực, bay ra dung nham. Sương Nghiêu chắc cười ha ha một tiếng, đưa tay thu lấy, mặc dù cái kia linh lực màu đỏ muốn tránh thoát, nhưng mà đã có chút quá muộn, linh lực màu đỏ trực tiếp bị Sương Nghiêu chắc thu vào trong tay. Đây là Phượng Hoàng tinh phách chi linh, Cổ Vân không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Cái này linh lực màu đỏ, lại là Phượng Hoàng tinh phách chi linh, mà lại là mang theo linh trí Phượng Hoàng tinh phách chi linh, cũng không phải Phượng Hoàng tinh phách chi lực đơn giản như vậy. Tuy cùng Cổ Vân năm đó ở Tinh La Hải bên trong, đoạt được Phượng Hoàng tinh phách chi linh có chút khác biệt, nhưng là sẽ không kém chớ quá lớn. Như thế nhìn, Sương Nghiêu chắc tòa này ghế dựa cùng cần câu đầu nhập, vẫn là tương đối tính toán, Cổ Vân Dã không nghĩ tới, vậy mà có thể dùng loại phương pháp này, tới thu hoạch Phượng Hoàng tinh phách chi linh. Sương Nghiêu Trác không chút do dự đem Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh luyện hóa, cười tủm tỉm nói, đạo hữu, ngươi bây giờ biết ta không phải là đang gạt ngươi a. Cổ Vân gật gật đầu, cái này Sương Nghiêu Trác đối với Sương Nghiêu Tinh Vực hiểu rõ, muốn so chính mình khắc sâu nhiều. Bất quá đạo hữu cũng không cần quá mức kích động, kỳ thực cũng không có nghĩ đến, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền sẽ có Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh mắc câu, hôm nay là thật là vận khí không tệ, có đôi khi liên tiếp 4-5 ngày cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Sương Nghiêu Trác giải thích nói, đối với này, Cổ Vân ngược lại là cũng minh bạch, nếu là Phượng Hoàng Tinh Phách Linh thể dễ dàng như vậy nhận được, Sương Nghiêu Trác cũng sẽ không tìm chính mình hỗ trợ. Sương Nghiêu Trác lấy ra một bộ cần câu cá dây thừng, giao cho Cổ Vân đạo, vật này xem như tặng cho đạo hữu, xem như gặp mặt chi lễ thôi. Cũng coi như là tại hạ cùng với đạo hữu thành ý hợp tác, bất quá những bảo vật này rất là chân quý, tốn hao linh thạch tự nhiên không cần nhiều lời, thời gian hao phí cũng là rất nhiều. Cho nên đạo hữu về sau nếu là còn muốn, ít nhất phải cầm 8.000 vạn khối linh thạch tới trao đổi. 8.000 vạn khối linh thạch, quả nhiên là một cái vô cùng kinh người con số, Cổ Vân trên thân tổng cộng cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Cổ Vân dã không khách khí, đem cái này cần câu lấy tới, học Sương Nghiêu Trác dáng vẻ, tại hỏa tàm ti mặt khác một bên, rót vào một chút tự thân Phượng Hoàng Tinh Phách chi lực xem như mồi nhử, tiếp đó bắt đầu thả câu đứng lên. Hai người lại tiếp tục chuyện trò. Sương Nghiêu Trác đạo, Sương Nghiêu gia tộc các lão tổ, thu hoạch Phượng Hoàng Tinh Phách linh thể, sử dụng phương pháp, kỳ thực cùng chúng ta bây giờ sử dụng phương pháp không sai biệt lắm, bất quá bọn hắn tu vi cao hơn, lấy được càng thêm dễ dàng. So với loại này nhàm chán thả câu, chẳng những hao phí thời gian, lại rất khó đảm bảo chứng nhận thu hoạch, cho nên ta mới đánh tính toán cùng đạo hữu liên hợp, đem tụ tập tại Sương Nghiêu trưởng thượng tổ bày trận dưới Phượng Hoàng Tinh Phách linh thể, một mẻ hốt gọn, đến lúc đó chúng ta chia đều những thứ này linh thể, tiếp đó cao chạy xa bay. Đạo hữu lời nói, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú, nhưng mà những lão tổ kia nhóm Cổ Vân lời còn chưa dứt đột nhiên cảm thấy tơ tằm run run một hồi, một cỗ hết sức quen thuộc linh lực khí tức. Cổ Vân không chút do dự nhấc lên, chỉ ở trong nháy mắt, câu dây thường bay ra, phần đuôi Phượng Hoàng Tinh Phách linh thể, có thể thấy rõ ràng, Cổ Vân lúc này đem hắn thu hút trong tay. Cái này đoàn Phượng Hoàng Tinh Phách linh thể, so vừa rồi Sương Nghiêu Lục lấy được càng thêm nồng đậm một chút. Cảm thụ loại này hết sức quen thuộc linh lực, Cổ Vân ngược lại có chút mừng rỡ không thôi. Cái này Phượng Hoàng Tinh Phách chi lực, tới cũng quá dễ dàng một chút. Chương 866, vận khí tốt ghê gớm. Cổ Vân thu hồi Phượng Hoàng Tinh Phách linh thể, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ. Sương Nghiêu Trác cũng cười lên ha hả, nhìn, đạo hữu cùng ta hôm nay vận khí không tệ. Chẳng lẽ những lão quái vật kia, thả đi một nhóm Phượng Hoàng Tinh Phách chi linh, lưu lạc đến nơi đây. Vừa vặn bị hai người chúng ta gặp phải, cơ hội này quả nhiên là hiếm thấy. Sương Nghiêu Trác lần nữa ném ra ngoài cần câu, đầy cõi lòng mong đợi thả câu đứng lên. Mà lúc này, Cổ Vân vừa mới ném xuống cần câu, đột nhiên bỗng nhiên khẽ động, rốt cuộc lại có Phượng Hoàng Tinh Phách trên linh thể câu, này ngược lại là hoàn toàn ra Cổ Vân dự liệu. Cổ Vân lần nữa đem cái này Phượng Hoàng Tinh Phách linh thể nhét vào trong tay, linh thể này so mới vừa linh thể hơi nhỏ một chút, bất quá cũng coi như là 10 phần chân quý. Sương Nghiêu Trác một mặt không thể tin được dáng vẻ, cả kinh nói, ta chưa từng có trong thời gian ngắn như vậy, câu được hai cái linh thể, đạo hữu vận khí thật sự là quá tốt. Cổ Vân cười nói, tại hạ vận khí từ trước đến nay không tệ, hôm nay quả thực tốt hơn nhiều. Nào chỉ là tốt một chút, quả thực là vận khí bạo tăng. Đạo hữu nếu là có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ câu được cái thứ ba linh thể, tại hạ liền thực tình bội phục nói hữu. Sương Nghiêu Trác cười nói, chúng ta không bằng đánh cược một keo, dù sao cũng không có chuyện gì có thể làm, cầm chút tặng thưởng đi ra. Còn không thể Sương Nghiêu Trác thoại âm rơi xuống, Cổ Vân cần câu lần nữa vung lên tới, lại là một cái Phượng Hoàng Tinh Phách linh thể. Sương Nghiêu Trác hai mắt tròn cả, một mặt không thể tin được bộ dáng, mặc dù tu vi của hắn không thấp, kiến thức rộng rãi, nhưng mà hắn tại thả câu Phượng Hoàng Tinh Phách linh thể, đã có rất nhiều năm, có thể nói, hắn đối với cái này rõ như lòng bàn tay, thậm chí biết dung nham lưu động phương hướng. Thả câu phương pháp, cũng là hắn minh tư khổ tưởng nhiều năm, phí hết cái giá rất lớn, mới cuối cùng điều nghiên. Hơn nữa hắn đưa cho Cổ Vân bộ dạng này cần câu cùng hỏa tơ tằm, cũng là phẩm chất hơi kém một chút, cũng không phải là trong tay hắn sử dụng cực phẩm. Nhưng mà chính là như thế, Cổ Vân vậy mà tại ngắn ngủi lúc gian chi nội, liên tục câu lên tới ba cái Phượng Hoàng Tinh Phách linh thể, hoàn toàn nhường hắn không thể nào hiểu được. Nơi đây cũng không tệ, hỏa linh thể tựa hồ vô cùng nồng hậu dày đặc. Cổ Vân trầm ngâm nói, hắn cũng không có đem liên tiếp thả câu đến nhiều như vậy Phượng Hoàng linh thể, hoàn toàn quy về vận khí phía trên, hắn cân nhắc sở dĩ có thể hấp dẫn đến Phượng Hoàng Tinh Phách linh thể, có lẽ cùng tự thân tu luyện Phượng Hoàng Tinh Phách linh thể có liên quan. Nhưng mà cái này Sương Nghiêu Trác, đồng dạng tu luyện Phượng Hoàng Tinh Phách linh thể, liền không có Cổ Vân như vậy lực hấp dẫn. Chẳng lẽ Cổ Vân trên người Phượng Hoàng tinh phách linh thể cùng khác biệt? Hai người đều ở đây suy tư vấn đề này, nhưng mà dính đến hai người riêng mình bí mật, tùy ý ai cũng không có mở miệng. Ước chừng sau 10 canh giờ, hai người dưới người Huyền Băng chỗ ngồi đã tổn hao gần một nửa, nhìn cái này thả câu đánh đổi khá cao, nếu là không có bất luận cái gì thu hoạch lời nói, ít nhất cũng phải tổn hao 2000 vạn khối linh thạch. Bất quá hôm nay hai người còn tính là không tệ, Sương Nhiêu Trác thu hoạch 10 cái linh thể, mà Cổ Vân thì thu hoạch hơn 40 mai, cái này khiến Sương Nhiêu Trác không ngừng hâm mộ. Hai người một lần nữa trở lại tiên hưởng các bên trong mật thất, lúc này mới cảm giác toàn thân đều trở nên mát mẻ. Cái này địa hỏa dung nham quá mạnh liệt, dù là có Huyền Băng ghế dựa, cũng tối đa chỉ có thể dừng lại 10 canh giờ, nếu là thời gian mọc lại, liền sẽ đối tự thân linh thể có rất lớn làm thương tổn. Sương Nhiêu Trác nói, hôm nay thu hoạch của ta là thật là không sai, mặc dù so sánh đạo hữu mà nói vẫn là kém rất nhiều. Kể từ ta phát minh cái này thả câu chi pháp đến nay, chưa bao giờ có phong phú như vậy thu hoạch. Mà đạo hữu thu hoạch, càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi, ta hoài nghi Sương Nhiêu Tông những lão quái vật kia, có thể tại gần đây có cái gì tay chân. Cổ Vân gật đầu nói, dựa theo đạo hữu chỗ suy tính, khả năng này là rất lớn, chỉ là đáng tiếc thân phận của chúng ta địa vị không cao, không thể thám thính được Sương Nhiêu Tông nội cao tầng tin tức, bằng không chưa hẳn không thể tìm được chút dấu vết để lại. Sương Nhiêu Trác cũng cười nói, chuyện này đạo hữu cũng đừng nghĩ, ta đều có thể thông qua Phượng Hoàng tinh phách linh thể động tĩnh phát hiện đạo hữu, lại càng không cần phải nói những cái kia Sương Nhiêu Tông lão quái vật nhóm. Mặc dù những lão quái vật này nhóm cơ hồ bế quan không ra, nhưng mà những cái kia lĩnh tôn danh giới tu sĩ, vẫn là có thể nhìn thấy một chút lão quái vật. Hơn nữa lĩnh tôn danh giới tu sĩ, ngoại trừ đoạt xá bên ngoài, e rằng rất khó khống chế bọn hắn. Bây giờ, đạo hữu có thể nói một chút ngươi kế hoạch a? Cổ Vân mặc dù ly khai dưới mặt đất dung nham chỗ, nhưng mà vẫn như cũ cảm thấy toàn thân nóng bỏng. Đậm đà địa hỏa chi linh, đã ăn mòn đến Cổ Vân xương cốt bên trong, sợ rằng phải tiêu phí thời gian rất dài, mới có thể để cho những hỏa linh này bài xuất đi. Ít nhất 3-4 nhật chi bên trong, Cổ Vân không thể lại tiến vào thả câu đất. Ta mời hữu tới thả câu, bản thân chỉ là muốn làm cho đạo hữu cảm thụ một chút Phượng Hoàng tinh phách linh thể thu hoạch mà thôi, cũng không có nghĩ đến hôm nay thu hoạch sẽ như thế phong phú, nếu là thật sự có phong phú như vậy, kế hoạch này cũng không có chút ý nghĩa nào. Sương Nhiêu Trác trước tiên giảng giải một phen, sau đó nói, phía trước ta cũng cùng đạo hữu nói qua một chút, bây giờ ta theo đạo hữu nói một chút chi tiết. Sương Nhiêu Tông lão quái vật nhóm, vì thu hoạch số lớn Phượng Hoàng tinh phách linh thể, chuyên môn bố trí đại trận, thông qua đầu nhập Phượng Hoàng tinh phách linh lực, hấp dẫn những thứ này linh thể tụ tập tới. Ta đối với trận pháp này, mặc dù không cái gì hiểu rõ, nhưng mà chỉ cần có thể phá vỡ đại trận này, tất nhiên sẽ có phi thường lớn lượng Phượng Hoàng tinh phách linh thể phun trào mà ra, đến lúc đó chúng ta liền có thể trắng trợn thu hoạch. Cổ Vân trầm ngâm một chút nói, phá vỡ trận pháp cũng không phải là việc khó, nhưng mà phá trận thời điểm, những lão quái vật kia có thể hay không phát hiện đâu. Một khi bọn hắn phát hiện, truy tung mà đến, chúng ta làm sao có thời giờ thu hoạch linh thể. Đạo hữu hiểu lầm, chỗ này trận pháp vô cùng huyền diệu, kỳ thực cũng không phải những lão quái vật này nhóm luyện chế mà thành, mà là tự nhiên mà thành, những lão quái vật này nhóm dùng tự thân cường đại chi lực, tiến hành tu bổ, xem như bọn hắn tiếp tục Phượng Hoàng tinh phách linh thể chỗ. Chúng ta phá vỡ trận pháp này, cũng sẽ không gây nên những lão quái vật kia hoài nghi, bởi vì bọn hắn bản thân liền thường xuyên tu bổ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, bọn hắn đối với trận pháp này, chưa có hoàn toàn trưởng khống, chỉ là vận dụng mà thôi. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn lựa chọn thời cơ thích hợp, đợi đến trận pháp chi nội, Phượng Hoàng tinh phách linh thể thích xúc đạt đến tột cùng thời điểm, chúng ta lại ra tay. Mặc dù Sương Nhiêu Trác nói như thế một đại thông, Cổ Vân ngược lại là còn không có hoàn toàn minh bạch, bất quá trên cơ bản, vẫn là minh bạch một chút. Cổ Vân cho rằng, Sương Nhiêu Trác lo lắng Cổ Vân nửa đường bỏ cuộc, cũng có thể là đối với Cổ Vân còn có chút không tín nhiệm, cho nên cũng không hề hoàn toàn nói ra tình hình thực tế tới. Bất quá Cổ Vân dã không quan trọng, ngược lại hai người hợp tác, vừa mới bắt đầu mà thôi. Mặt khác, Cổ Vân dã không thể bởi vì này Sương Nhiêu Trác có đào thoát chi pháp, liền từ bỏ tự thân kế hoạch. Nếu là đến lúc đó Sương Nhiêu Trác trở mặt không nhận nợ, tự mình đào tẩu, Cổ Vân dã phải có vạn toàn chuẩn bị. Chương 867, tổ truyền bảo vật, dù sao cũng phải tới nói, hai người cơ bản đạt tới ý hướng hợp tác, bất quá bởi vì quan hệ của hai người không tính thâm hậu, cho nên giữa hai bên còn có không ít lòng đề phòng. Nhưng mà dù sao cũng phải tới nói, ít nhất trước mắt mà nói, hai người chung đụng còn tính là hòa thuận. Trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân lập tức đem được Phượng Hoàng tinh phách linh thể luyện hóa, những thứ này Phượng Hoàng tinh phách linh thể cường độ, là Phượng Hoàng tinh phách linh lực không cách nào so sánh, chỗ kia cho Cổ Vân linh lực tăng trưởng, cũng là vô cùng to lớn. Nếu là có thể, Cổ Vân thậm chí muốn dùng Phượng Hoàng tinh phách linh thể luyện chế hóa thần đan, nhưng mà ít nhất tại bây giờ, vẫn là không quá có thể, thay đổi thay thế linh thể chi phía sau, luyện chế cần có linh thảo, cũng muốn tương ứng sửa đổi, luyện hóa quá trình cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Cổ Vân đối với luyện chế loại linh đan này tỷ lệ thành đan, không có lòng tin quá lớn, dù sao Phượng Hoàng tinh phách linh thể thật sự là quá trân quý, quá khó được. Tiêu phí 3 tháng, Cổ Vân đem linh thể luyện hóa xong tất, sau đó tiến vào đến hỗn độn không gian chi nội, thuần dưỡng phong lôi diều hâu. Phong lôi diều hâu mặc dù chưa trưởng thành, nhưng mà thực lực đã cực mạnh, đặc biệt là nó mạnh mẽ tốc độ bay, càng là vượt qua thông thường phi thuyền, nếu như chờ kỳ thành niên chi phía sau, Cổ Vân giã cũng không cần lại đi tìm kiếm phi thuyền, có thể tại Hạo Vũ bên trong tự có bay lượt, nhưng là bây giờ, Cổ Vân không thể không đi tìm kiếm có thể trợ giúp chính mình vượt qua minh mông Hạo Vũ phi thuyền. Trên thực tế, gần nhất 1-2 năm đến nay, Cổ Vân nhất thẳng định kỳ tham gia rất nhiều cao cấp đấu giá hội, xem có thể hay không nhận được một chút có giá trị bảo vật, đặc biệt là gần người nhất bên trên tích xúc số lớn linh thạch sau đó. Cổ Vân đứng dậy, đi tới Sương Nghiêu thành tây bên cạnh, khoảng cách phía trước đan dược đường ngoại môn đệ tử thu mua linh củi, không bao xa một nơi. Nơi này có một tòa lầu các, nhìn bề ngoài xấu xí, giấu ở mảnh này trong lầu các, tựa hồ không có gì đặc biệt chỗ, nhưng mà chỉ có số ít người mới biết được. Ở đây định kỳ mở đấu giá hội, suốt một chút bán một chút cực kỳ khó được chân bảo. Chỗ tham gia tu sĩ, cũng người phần hỗn tạp, có linh đan cảnh giới tu sĩ, có linh sư cảnh giới tu sĩ, thậm chí còn có linh lực danh giới đệ tử. Thân phận của những người này, cũng vô cùng thần bí, bọn hắn thông qua truyền tống trận pháp mà đến, lại thông qua truyền tống trận pháp mà đi, ai cũng không biết hành tung của bọn hắn. Nghe nói, những người này cung cấp bảo vật bán đấu giá tu sĩ, rất nhiều chuyện Sương Nghiêu gia tộc đệ tử, Sương Nghiêu tông như này khổng lồ. Sương Nghiêu gia tộc cũng nhân khẩu không thiếu, nhưng cũng không phải là mỗi một tên Sương Nghiêu gia tộc đệ tử đều có thể trở thành nội môn đệ tử, có chút tư chất không thể nào cao Sương Nghiêu gia tộc đệ tử, cả một đời áo cơm không lo, cũng không khó khăn, nhưng mà muốn tu luyện lại không phải chuyện dễ dàng. Tư chất của bọn hắn vốn là không cao, tu luyện lại hao phí số lớn linh thạch, bọn hắn tổ tiên vẫn còn tồn tại còn tốt, nếu là tổ tiên tu sĩ đã xuống dốc, cũng chỉ có thể bán thành tiền bảo vật tổ truyền đổi lấy linh thạch tới tu luyện. Không bằng một cái sắp tiến giai linh sư cảnh giới Sương Nghiêu gia tộc đệ tử, nếu là trong tay của hắn có lĩnh tôn danh giới bảo vật, nhất định sẽ lựa chọn không chút do dự bán đi, bởi vì lĩnh tôn cảnh giới đối với hắn mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào, thậm chí linh đan cảnh giới, cũng là giống như nằm mơ, còn không bằng bán đi những thứ này vô dụng bảo vật, đổi lấy linh thạch cùng đan dược, tiên tiến giai linh sư cảnh giới, về sau tại mưu đồ linh đan cảnh giới. Mà chỗ phòng đấu giá, chính là vì này chút rơi không có Sương Nghiêu gia tộc các đệ tử mà kiến tạo. Nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể tham gia, chỉ có đạt đến địa vị nhất định sau đó, mới có thể có cơ hội tham gia, mặt khác, cũng không phải là mỗi lần trong buổi đấu giá, đều có thể nhận được bảo vật, rất nhiều Sương Nghiêu gia tộc đệ tử, thường xuyên cầm rách dưới làm bảo vật bán ra, cho nên buổi đấu giá này, càng có một điểm sửa máy nhà dột ý vị, vận khí tốt, có thể đào được tốt bảo bối, vận khí kém, liền một chuyến tay không. Cổ Vân sở dĩ có thể tham gia buổi đấu giá này, vẫn là may mắn mà có Trương Hạo Nhiên nguyên nhân. Hôm nay Trương Hạo Nhiên, tại Sương Nghiêu thành nội, đã coi như là có chút danh tiếng, bất quá hắn tại Cổ Vân trước mặt, vẫn như cũ lấy vãn bối tự xưng. Trương Hạo Nhiên thân phận, tự nhiên có tham gia buổi đấu giá này tư cách, đến nỗi chuyển nhượng cho Cổ Vân, cũng là chuyện một câu nói. Cổ Vân phía trước tham gia mấy lần, ngược lại là gặp qua không ít bảo vật, nhưng mà đối với Cổ Vân cũng không có chỗ ích lợi gì, cho nên Cổ Vân dã liền không có ra tay. Nhưng mà Cổ Vân tin tưởng, cái này riêng lớn Sương Nghiêu gia tộc bên trong, luôn có một chút bảo vật lưu lạc đi ra, đến lúc đó Cổ Vân nhưng là sẽ không khách khí. Đi tới lầu các phía trước, có nhất danh linh đan danh giới tu sĩ kiểm tra lệnh bài, giống như là loại này tham gia đấu giá hội nhân, cho dù là khuôn mặt quen thuộc, cũng phải kiểm tra thực hư lệnh bài mới có thể cho phép qua. Cổ Vân đầu đội một cái mũ rộng vành, dùng nhàn nhạt linh vụ, đem chính mình khuôn mặt che giấu. Mặc dù đây là đang Sương Nghiêu thành nội, tuyệt đối an toàn, nhưng mà Cổ Vân cũng không muốn bởi vì mua sắm cái nào đó bảo vật, lưu lại ngựa gì chân. Đấu giá hội không lớn, thừa thất ước chừng hơn 100 người, những người này cũng là trong lúc rảnh rỗi, nghĩ đến thử vận khí một chút, trong đó rất lớn một bộ phận cũng là linh đan cảnh giới ngoại môn đệ tử. Những người này trên thân linh thạch không thiếu, nhưng mà địa vị cũng không cao, bọn hắn cấp thiết muốn lấy được một chút Sương Nghiêu bên trong gia tộc lưu truyền tới bảo vật, nói không chừng đối tự thân tu luyện cùng trở thành nội môn đệ tử có chỗ trợ giúp. Có thể nói, những ngoại môn đệ tử này nhóm là đấu giá hội quân chủ lực. Trừ cái đó ra, còn có một số tương tự với Cổ Vân, che chắn chính mình khuôn mặt tu sĩ. Những người này đều ẩn giấu đi tu vi của mình, hẳn là cùng Cổ Vân nhất dạng, cũng là tới sửa máy nhà dột. Đợi hơn nửa canh giờ sau đó, đấu giá hội cuối cùng bắt đầu. Loại này đấu giá hội, không giống với cỡ lớn đấu giá hội, thậm chí không có gì quá lớn quy củ. Nếu là không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch tới, có thể dùng những thứ khác bảo vật tới thay thế. Nhưng mà duy chỉ có một chút, nhưng nếu không thể thanh toán đầy đủ đại giới, liền sẽ bị thủ tiêu lệnh bài, từ đó về sau không bao giờ cho phép đi vào. Đấu giá cũng không có ai tới chủ trì, tất cả muốn bán ra chính mình bảo vật tu sĩ, cũng có thể lên đài bán ra, giá cả cũng là tự mình tới định. Có không ít thời điểm, bảo vật giá cả vượt xa hắn giá trị, dẫn đến lưu phái. Cái này cũng là rất nhiều Xương Nghiêu gia tộc đệ tử cấp thấp sự bất đắc dĩ chỗ, bọn hắn căn bản vốn không hiểu rõ các lão tổ lưu lại bảo vật giá trị, chỉ muốn tới đây đại phát hoành tài mà thôi. Lúc này nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, chậm rãi đi tới, chắp tay nói, tất cả vị đạo hữu, tất cả vị tiền cùng thế hệ, tại hạ bán ra mấy món lão tổ truyền xuống bảo vật, tất cả bảo vật hết thảy 100 vạn linh thạch giá bắt đầu, hy vọng chư vị nhiều cổ động. Ngươi nếu là còn cầm lấy đi năm cái kia mấy món bảo vật, ta đề nghị ngươi không nên trễ nãi thời gian. Nhất danh linh đan tu sĩ không còn che giấu nói, 3 năm trước đây ta liền nhớ kỹ ngươi, liên tiếp tham gia đấu giá hội 5 lần, 5 lần hết thảy lưu phách. Cái này linh sư tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia cô đơn, nhiều chút tiền bối còn nhớ rõ ta, bảo vật vẫn là những bảo vật kia, mặc dù đối với đại bộ phận tiền bối vô dụng, nhưng có lẽ một ít tiền bối lại vừa vặn hữu dụng, nếu là vãn bối không phải bây giờ không có biện pháp, cũng không muốn đem các loại tổ truyền bảo vật bán ra. Chương 868, phi thuyền, đi, mau một chút a, những vật này e rằng không có người cảm thấy hứng thú. Rất nhiều tu sĩ đô lộ ra không nhịn được biểu lộ. Cái kia linh sư tu sĩ chắp tay nói, làm phiền chư vị tiền cùng thế hệ, có lẽ 100 vạn khối linh thạch đối với chư vị tiền cùng thế hệ mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy, mua sắm những bảo vật này cho dù là giữ lại, nói không chừng về sau có chút tác dụng. Nhưng mà cái này 100 vạn đối với vãn bối, đích thật là quá là quan trọng, cho nên đa tạ chư vị tiền cùng thế hệ. Thoại âm rơi xuống, linh sư tu sĩ từ trong ngực lấy ra 5 cái sổ tới. Cái này 5 cái sổ nhìn đều hết sức cổ phác cổ xưa, nhưng mà bảo tồn còn tính là 10 phần hoàn hảo. Đây đều là bản gia lão tổ truyền thừa xuống bảo vật quý giá. Trước đây bản gia lão tổ từng tại Xương Nghiêu Tông nội địa vị khá cao, nắm giữ luyện khí, luyện đan, linh tạo, trận pháp, cùng với nấu nướng 5 cái đường khẩu. Những thứ này chính là 5 cái đường khẩu tinh yếu bí mật sách. Lên giá chỉ cần 100 vạn khối linh thạch, mong rằng tất cả vị tiền xuất hiện lớp lớp tay, vãn bối suốt đời khó quên. Lời vừa nói ra, ngược lại là hấp dẫn không thiểu tu sĩ chú ý của. Cổ Vân Giã cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là 100 vạn khối linh thạch, quả thực bất quá, có thể mua sắm những thứ này điển tịch, cũng coi như là không tệ. Lúc này, nhất danh linh đan danh giới tu sĩ nói, tiểu hữu, người cái này năm sách điển tịch nhìn rất mỏng, đến cùng ghi chép nội dung gì? Không phải chỉ là để ghi lại một cái tổng cương A, trong thực tế cho không có gì cả. Linh sư tu sĩ vội vàng nói, tiền bối nói đùa, những thứ này điển tịch bên trong, quả thực có rất nhiều cao thâm nội dung, luyện đan bí mật sách bên trong. Ghi chép rất nhiều luyện đan yếu lĩnh và mấy kia tác đan phương, cái này. Còn không đợi người này nói xong, lại có nhất danh linh đan tu sĩ đạo, tiểu hữu làm tốt mua bán, đây đều là một chút điển tịch ghi chép mà thôi, cũng không phải cái gì lớn bí mật, người hoàn toàn có thể đem những thứ này điển tịch ghi lại sao chép lại tới, lưu truyền cho hậu đại. Cho nên đấu giá những bảo vật này, đối với người mà nói cũng không có bất luận cái gì thiệt hại, chính là chỗ này chút điển tịch, người còn nghĩ bán ra 100 vạn linh thạch, ta nhìn ngươi quả nhiên là suy nghĩ nhiều a. Lời vừa nói ra, cái này danh linh sư tu sĩ sắc mặt, lập tức biến thành xám trắng. Nhưng mà người này nói cũng không có sai, những thứ này điển tịch, căn bản không có đắt giá như vậy giá trị. Đi, ta nguyện ý 10 vạn đồng linh thạch, mua sắm nấu nướng cái này một quyển điển tịch, nếu là tiểu hữu nguyện ý bán, chúng ta liền thành giao, nếu là không nguyện, đây cũng là thôi. Linh sư tu sĩ do dự một chút, vẫn là lắc đầu. Thời gian nửa nén hương sau đó, cái này danh linh sư tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia cô đơn. Nhìn ra hắn vô cùng thất vọng. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, một cái không cao âm thanh truyền đến, 100 vạn khối linh thạch, ta muốn. Đám người lập tức đi tìm chủ nhân của cái thanh âm này, người này lại bị linh vụ che mặt, nhìn không ra nguyên bản khuôn mặt tới. Người này, chính là Cổ Vân, cái này năm bản sách nhỏ đối người khác không có tác dụng gì, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, nhưng là có thể lý giải Xương Nghiêu Tông một cái con đường, nói không chừng không có mấy phần tác dụng. Linh sư tu sĩ nghe vậy lúc này đại hỉ. Lập tức chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Lúc này đem 5 bản sổ đưa tới. Cổ Vân thoáng kiểm tra một chút, đem 100 vạn ném cho người này. Rất nhanh trận thứ 2 đấu giá, đã bắt đầu. Người này bán ra là một thanh linh đan cảnh giới thượng phẩm phi kiếm, công nghệ chế tạo lạ thường, hơn nữa giá cả cũng không phải rất cao, cho nên gây nên rất nhiều linh đan tu sĩ nhóm tranh đoạt. Cổ Vân ngược lại là nhân cơ hội này, đánh giá đến cái này năm bản sách nhỏ đứng lên. Cái này năm bản sách nhỏ cũng không dày, nhưng mà nhét vào trong tay, liền có thể cảm nhận được một cỗ ôn nhuận linh lực, có thể thấy được cái này năm bản sách nhỏ chủ nhân ban đầu, hẳn là một cái tu vi không kém người. Cổ Vân mở ra trước luyện đan đường sách nhỏ, trong đó quả nhiên ghi chép không tốt luyện đan mẹo, cùng với mấy cái đan phương. Ngược lại là không có cái gì chỗ kỳ lạ, hơn nữa những thứ này cấp thấp đan phương, đối với Cổ Vân dã không có tác dụng gì. Đệ nhị sách luyện khí đường sổ, ngược lại là ghi chép không thiếu tinh vi bảo vật phương pháp luyện chế, có thể nhìn ra được, Sương Nhiêu Tông kỹ thuật luyện khí, vẫn là vô cùng cao minh. Bất quá đối với Cổ Vân mà nói, vẫn như cũ không có tác dụng gì. Mở ra linh tạo sổ, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một tòa phi thuyền, cái này nhường Cổ Vân thoáng sửng sốt, lập tức chiếc này phi thuyền giống như chân thực tồn tại đồng dạng, vậy mà từ sách tử chi bên trong, lơ lửng mà ra, xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Bất quá nhìn chung quanh các tu sĩ khác, tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thoạt nhìn là cái này sách tử chi bên trong, ẩn chứa vô cùng nồng đậm linh lực. Nhưng mà tại mở ra cái này sách tử chi phía trước, lại không chút nào phát giác được, cái này nhượng Cổ Vân đối với quyển sổ này, sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Cổ Vân tiếp tục lật xem, cái này linh tạo sổ, lại là kiến tạo phi thuyền sổ. Chế tạo một chiếc phi thuyền, mặc dù cực kỳ phức tạp, nhưng mà Cổ Vân trước kia cũng đã từng tiếp xúc qua, thậm chí chính mình chế tạo qua phi thuyền. Mặt khác, Cổ Vân trước kia cũng từng chiếm được một chút cường đại phi thuyền. Đối với phi thuyền cấu tạo, còn tính là có một chút hiểu rõ, nhưng mà chiếc này phi thuyền chế tạo, nhưng là vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Chiếc này phi thuyền chế tạo vô cùng phức tạp, hẳn là Sương Nhiêu Tông bên trong, cấp cao nhất phi thuyền. Trong danh sách tử chi bên trong, thậm chí còn ghi chép nói, đây là Sương Nhiêu Tông liên tục chế tạo vài vạn năm, đều chưa làm xong phi thuyền, trong lúc đó có mấy trăm vạn linh đan tu sĩ tham dự trong đó. Cái này những Cổ Vân đều cảm thấy hết sức hiếu kỳ, chẳng lẽ bây giờ chiếc này phi thuyền y nguyên còn tại chế tạo bên trong sao? Cổ Vân nhất thẳng chìm tại tu luyện, đối với cái này một số chuyện, cũng không cái gì hiểu rõ, đặc biệt cái này còn nên tính là linh tạo đường bí mật sự tình. Bất quá có thể tiêu phí như thế thời gian dài rằng giặc chế tạo chiếc này phi thuyền, cũng đủ để thấy được Sương Nhiêu Tông đối với chiếc này phi thuyền coi trọng cùng đầu nhập to lớn. Nhưng Cổ Vân có chút tiếc hận là, cái này phi thuyền chế tạo sổ, ghi chép đều hết sức thô, cũng không có kỹ càng ghi chép chế tạo cao giai phi thuyền phương pháp. Bằng không Cổ Vân ngược lại là nghĩ chính mình chế tạo một chiếc phi thuyền. Còn dư lại hai quyển sổ, Cổ Vân dã đều cẩn thận lật xem, bất quá những thứ này sách tử chi bên trong, cũng không có linh tạo sách tử chi bên trong vẻ này linh lực nồng đậm. Đến nỗi nấu nướng sổ, ngược lại là có mấy đạo thượng phẩm linh thực, nhưng mà cần có nguyên liệu nấu ăn, quá mức chân quý. Cổ Vân dã không biết Ngô Hạo Nhiên phải chăng sớm đã nhận được những thứ này bí phương, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, đem thác ấn bản đưa cho hắn. Cũng không phải Cổ Vân không nỡ lòng bỏ nguyên bản, mà là đưa tặng nguyên bản, gây phiền toái xác suất sẽ cực kỳ tăng thêm. Kế tiếp trong buổi đấu giá, Cổ Vân ngược lại là không mua được có giá trị gì bảo vật, bất qua Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách để ý, loại này đấu giá hội, vốn chính là tìm vận may, lại càng không cần phải nói hôm nay còn tính là đụng tới một lần vận khí. Cổ Vân bây giờ dự định, có thời gian nhất định muốn đi tới linh tạo đường xem, cuối cùng có thể đem chính mình thân phận thoáng cải biến, trở thành linh tạo đường một thành viên, đến lúc đó liền có thể quan sát cái này phi thuyền là như thế nào luyện chế, nói không chừng có thể giá cao thuê mấy danh tu sĩ, cũng vì chính mình chế tạo một chiếc toàn tâm phi thuyền. Chương 869, linh tạo đường. Rời đi đấu giá hội sau đó, Cổ Vân lập tức đi tới linh tạo đường. Linh tạo đường kỳ thực khoảng cách cũng không quá xa, cũng tại Sương Nhiêu thành nội. Toàn bộ linh tạo đường kiến tạo, nhưng là so đan hỏa đường xa hoa nhiều, cao tới 3 trượng đại môn, lộ ra hết sức xa hoa, trông coi cửa hai tên đệ tử, cũng là linh đan cảnh giới ngoại môn đệ tử. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, tại hạ đan hỏa đường trưởng lão, muốn chế tạo một chiếc phi thuyền, không biết có thể hay không tạo thuận lợi. Phi thuyền, hai tên đệ tử ngoại môn trong mắt, lộ ra một tia nghi hoặc tới, bọn hắn ngược lại là chưa bao giờ nhìn thấy loại yêu cầu này. Hơn nữa bọn hắn thân phận địa vị không cao, những thứ này cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng hiểu rõ. Hơi trầm ngâm một lúc sau, vội vàng chắp tay nói, đạo hữu chờ, ta đi thông truyền một tiếng. Sở dĩ nói thẳng ý đồ đến, cũng không phải là Cổ Vân liền nghĩ ở đây chế tạo một chiếc tự sử dụng phi thuyền, mà là muốn tìm một cái tiến vào linh tạo đường lý do thôi. Không bao lâu sau đó, nhất danh linh đan tu sĩ chậm rãi bước ra, hắn trên dưới dò xét Cổ Vân nhất mắt, đạo các hạ là đan hỏa đường trưởng lão. Rất rõ ràng, nếu như Cổ Vân cũng không phải là Sương Nhiêu Tông nội môn đệ tử, lại không có đan hỏa đường trưởng lão thân phận, e rằng căn bản sẽ không nhìn nhiều Cổ Vân nhất mắt. Cổ Vân chắp tay nói, không tệ, tại hạ Mây Hạc, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nếu là đan hỏa đường đạo hữu, liền thỉnh đạo hữu đi theo ta a. Cái này linh đan tu sĩ cũng sẽ không đáp lại Cổ Vân, xoay người rời đi. Cổ Vân dã đi theo phía sau, vừa tiến vào linh tạo đường trong cửa chính, lập tức bị một cỗ đậm đà mộc thuộc tính linh lực chỗ xung kích. Xuyên qua một cái tiểu viện tử sau đó, lại vào một cái đại môn, Cổ Vân nhìn thấy tầng tầng lớp lớp linh mộc, chất đống giống như núi nhỏ. Những thứ này linh mộc mặc dù không tính toán quá mức hy hữu, nhưng mà năm cũng là không thấp, phần lớn là ôm hết kích thước, đã mấy trăm năm thời hạn linh mộc. Còn có không thiểu tu sĩ bận rộn tại những này linh mộc bên trong đi xuyên, những người này ít nhất cũng là xương nhiêu tông ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử có không ít gặp. Đạo hữu không ở đan hỏa đường tu luyện, tới đây chế tạo cái gì phi thuyền? Tu sĩ kia vấn đạo, phi thuyền tác dụng rất nhiều, vừa vặn ta gần đây góp nhặt một chút linh mộc, trong tay còn tính là dư giả, liền có quyết định này, không biết đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi, tại hạ cũng nguyện ý thanh toán một chút thù lao. Thù lao sự tình, cũng không cần nhiều lời, người cũng là đan hỏa đường trưởng lão, còn cho là ta thiếu chút linh thạch này sao? Tu sĩ kia mặt coi thường nói, chúng ta linh tạo đường chế tạo phi thuyền, từ trước đến nay là có kế hoạch cùng quy củ, ngoại trừ thông lệ chế tạo phi thuyền bên ngoài, cùng với tông môn tiền bối ra lệnh, chưa bao giờ chế tạo quá chán bên ngoài phi thuyền. Chuyện này ta phải thật tốt châm trước một phen. Cổ Vân nhíu mày, cũng không biết người này là không phải đang gạt chính mình. Bất quá Cổ Vân dã cũng không thèm để ý, ngược lại hắn cũng không có muốn tạo thông thường phi thuyền. Cổ Vân lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra một bình đan dược, đưa tới, đạo chuyện này còn nhiều hơn làm phiền đạo hữu, những đan dược này, tạm thời cho là tiền đặt cọc, nếu là có thể thành công chế tạo, tại hạ có khác thâm tạ. Bất quá ta yêu cầu cũng là cực cao, nhất định phải tư chất cao nhất linh tạo sư. Bất kể là linh thạch vẫn là những thứ khác bảo vật, tại hạ đều sẽ dựa theo quy cố thanh toán. Cổ Vân dã không muốn cùng người này nói nhảm nhiều, xương nhiêu tông nội mỗi cái đường khẩu vô cùng cồng kềnh, nuôi nhóm lớn tiên nhân, cho dù là tại đan hỏa đường bên trong, luyện đan sư cũng là thay đổi thất thường, luyện chế một lò đan dược sau đó, mấy chục ngày không hiện thân nữa. Hơn nữa bọn hắn từ trước tới giờ không biết luyện chế những đan dược khác, đời này bên trong, luyện chế đan dược chủng loại, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù cái này cùng xương nhiêu tinh vực bên trong tài liệu luyện đan thưa thất có liên quan, nhưng mà càng là những thầy luyện đan này nhóm lười biếng mà làm, như thế càng thêm đưa đến, xương nhiêu tinh vực trong phạm vi, linh đan giá cả đắt đỏ, chủng loại đơn nhất, các tu sĩ không thể không chờ đợi đặc thù đấu giá hội, tới mua đến từ những tinh vực khác đan dược. Cổ Vân mặc dù không quá quen thuộc linh tạo đường, nhưng mà trên tổng thể, hẳn là cùng đan hỏa đường sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cổ Vân muốn chân chính hiểu rõ phi thuyền, chế tạo thuộc về mình phi thuyền, nhất định phải tiêu phí cực đại đại giới mới được. Bằng không những cái kia linh tạo sư môn, như thế nào lại cam tâm tình nguyện vì Cổ Vân xuất lực đâu, e rằng mấy chục năm đều chưa hẳn có thể đánh tạo ra một chiếc thông thường phi thuyền tới. Lại càng không cần phải nói chế tạo Cổ Vân cần có cao giai phi thuyền. Cái này danh tu sĩ cầm qua bình nhỏ, hơi điều tra, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng tới, cái này đan dược, cũng không phải là trên thị trường chỗ thường gặp đan dược, mà là một loại vô cùng hiếm hoi đan dược, vừa vặn thích hợp hắn tu luyện sử dụng, bình này khoảng chừng 30 mai, số lượng không thiếu, giá trị cũng không thấp. Hơn nữa cho dù có linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được. Những đan dược này, là đạo hữu tự mình luyện chế sao? Cái này danh tu sĩ có chút nhìn thẳng vào tên này đan dược đường trưởng lão tới, hắn vốn cho là Cổ Vân chỉ là một hư danh mà thôi, dù sao các đại đường khẩu, mang theo trưởng lão chi danh nội môn đệ tử, vô số kể. Không nghĩ tới Cổ Vân lại là một cái kỹ nghệ phi phàm luyện đan sư. Loại này luyện đan sư, nhưng là bọn họ tranh nhau kết giao đối tượng, hôm nay vậy mà chủ động đưa tới cửa, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Đang tại hạ luyện chế, không biết phải chăng là hợp đạo hữu tâm ý. Cái này danh tu sĩ cười ha ha một tiếng, đạo Vân đạo hữu quá khách khí, những đan dược này tuyệt đối là thượng thượng chi phẩm, cực kỳ khó được, đạo hữu vậy mà có thể luyện chế ra loại đan dược này tới, tại đan hỏa đường bên trong địa vị, tuyệt đối không ít. Tại hạ Hoắc Đông cảm giác, mới vừa có chút chậm trễ, mong rằng đạo hữu chớ trách. Đạo hữu nói đùa, chúng ta cùng là nội môn đệ tử, nên lẫn nhau trông nom chính là. Cổ Vân dã cười ha ha nói. Một bình đan dược, lập tức để cho Hoắc Đông cảm giác đối với Cổ Vân thái độ nhanh quay ngược trở lại, hắn hơi trầm ngâm một chút nói, ta vừa rồi cũng không có lừa gạt đạo hữu, đạo hữu cũng biết, chế tạo một chiếc phi thuyền cũng không phải là chuyện dễ, chẳng những hao phí rất nhiều, hơn nữa thời gian tốn hao còn rất dài. Hơn nữa chế tạo trong quá trình, còn sẽ có không thiếu hao tổn, có chút bộ kiện cần chế tạo lần nữa. Cho dù là tốc độ nhanh nhất, ta xem cũng phải cần 5 năm xung quanh thời gian, mới có thể chế tạo ra một chiếc phi thuyền tới. Nhưng nếu là đạo hữu cần phải có chỗ cải biến, chỉ sợ cũng muốn 10 năm trở lên. Hoắc Đông cảm giác nói tới, cũng là 10 phần bình thường chế tạo tốc độ, cho dù là Xương Nhiêu Tông cao tầng phân phó xuống mệnh lệnh, cũng sẽ không nhanh hơn cái tốc độ này. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, tại hạ mặc dù muốn cái này phi thuyền, cũng không có cái gì cần dùng gấp. Nhưng mà ta chính xác một cái tính nôn nóng nhân, tốc độ chậm rãi như vậy tuyệt đối không được, không biết đạo hữu có thể hay không dàn xếp một chút, để cho ta nhìn một chút những cái kia linh tạo sư môn. Hoắc Đông cảm giác suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, những thứ này linh tạo sư tính khí rất lớn, bình thường ta đều khó thuần phục bọn hắn, cho nên ta cũng chỉ có thể đưa đến dẫn tiến tác dụng. Những thứ khác vội vàng ta giúp đỡ không hơn, những thứ này linh tạo sư chủ yếu việc phải làm là chế tạo truyền thừa phi thuyền, cũng không phải là chế tạo phổ thông phi thuyền. Nhưng nếu là đạo hữu có thể thuyết phục bọn hắn, ngược lại cũng không phải không có khả năng gia tăng tốc độ. Như thế rất tốt, mong rằng Hoắc đạo hữu dẫn tiến một phen. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng ngược lại là hơi vui mừng, chỉ cần có thể nhìn thấy những thứ này linh tạo sư, khoảng cách Cổ Vân kế hoạch thì càng thêm một bước. Chương 870, truyền thừa phi thuyền. Hoắc Đông giác thu Cổ Vân chỗ tốt, hơn nữa tự nhận là sau này muốn cầu cạnh Cổ Vân, cười nói, chuyện này cũng là đơn giản, đợi lát nữa ta bây giờ liền mang đạo hữu đi qua, đạo hữu có thể cùng bọn hắn nói chuyện này. Tại Hoắc Đông giác dẫn dắt phía dưới, hai người hướng linh tạo nội đường bộ bước đi, cái này linh tạo đường chỗ có chút rộng lớn, ngoại trừ trồng chất linh mục chỗ bên ngoài, càng có vô số cái đại sảnh. Cổ Vân có thể nhìn thấy, rất nhiều chế tạo một nửa, hoặc sắp hoàn thành phi thuyền. Bất quá những thứ này phi thuyền phụ cận chỉ có đếm danh tu sĩ, bọn hắn cũng không có tận tâm chế tạo, tựa hồ có chút thanh nhàn bộ dáng. Cổ Vân thậm chí còn chứng kiến không ít đang đánh tạo khôi lỗi, những khôi lỗi này hình thể khổng lồ, sử dụng linh mục giá trị cực phi ngang quý, nhưng mà luyện chế hiệu quả lại có chút thấp kém. Ước chừng đi ngàn trượng tả hữu sau đó, Cổ Vân cuối cùng đi tới một cái cửa phòng khách miệng. Đại sảnh này không giống với những thứ khác đại sảnh, có hai danh linh đan danh giới ngoại môn đệ tử trông coi, nhìn thấy Hoắc Đông Giác đến, vội vàng chắp tay nói, bái kiến Hoắc sư huynh. Hoắc Đông Giác chỉ là gật gật đầu, liền dùng lệnh bài mở cửa chính ra, mang theo Cổ Vân đi thẳng vào. Vừa tiến vào phòng khách này, một cỗ bàng bạc chi lực bỗng nhiên đánh tới. Phòng khách này cực kỳ khổng lồ, cơ hồ không nhìn thấy bờ. Ở giữa đại sảnh, một chiếc cực kỳ khổng lồ phi thuyền, cái này phi thuyền ước chừng có ngàn trượng lớn nhỏ, khí thế rộng rãi, thậm chí có thể tản mát ra một loại cực kỳ đặc thù linh áp tới, nhưng Cổ Vân không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Cường đại như thế phi thuyền, tuyệt đối là một kiện chí bảo, thậm chí có thể coi như Xương Nhiêu Tông truyền thừa cổ bảo, nhưng là bây giờ, nó liền lộ ra tại Cổ Vân trước mặt. Tu vi càng cao, Cổ Vân càng là có thể cảm nhận được cái này phi thuyền cường đại. Hoắc Đông Giác nhìn thấy Cổ Vân rung động bộ dáng, tựa hồ có chút đắc ý, cười ha ha một tiếng đạo, đạo hiếu, bên này là chúng ta Xương Nhiêu Tông truyền thừa phi chu. Ta muốn cho ngươi dẫn tiến linh tạo sư, cũng là chế tạo tòa này truyền thừa phi chu linh tạo sư, cho nên ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, cam đoan ngươi phi thuyền chất lượng. Truyền thừa phi chu, Cổ Vân trong lòng có chút kinh ngạc, đây chính là Cổ Vân vừa mới tại đấu giá hội lấy được quyển kia sổ bên trên, ghi lại truyền thừa phi chu sao? Bởi vì cái này phi thuyền hình thể thật sự là quá mức khổng lồ, Cổ Vân có thấy không rõ nó nguyên trạng, cho nên cũng không cách nào đem cả hai liên hệ với nhau. Cái này truyền thừa phi chu lai lịch, quả nhiên là không nhỏ, hao phí cũng vô cùng cực lớn, luyện chế quá trình cũng không cách nào phức tạp, có thể nói, vài vạn năm tới, Xương Nhiêu Tông đầu nhập vào số lớn linh thạch cùng tu sĩ, tại chế tạo chiếc này trên thuyền bay. Về phần tại sao chế tạo xong, Cổ Vân cũng không biết được, nhưng nhìn ở bề ngoài, hẳn là cơ hồ đã chế tạo xong. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói, đạo hữu không cần phải khách khí, xin mời đi theo ta. Hoắc Đông Giác cười nói, hai người lại có thể hơn 100 trượng, ở đại sảnh một bên vách đá phụ cận, có mấy cái sớm đã mở tốt động phủ. Cửa động phủ mở ra, tại cửa động phủ phụ cận, có rất nhiều băng ghế đá cùng bàn đá, không thiểu tu sĩ quay chung quanh ở xung quanh, thưởng thức linh tửu, cùng với trên bàn trưng bày linh thực. Trong đó một tên lão giả càng là uống dặn dò say mềm, trực tiếp nằm trên mặt đất, nằm ngáy o o, mấy người còn lại, tựa hồ cũng không khá hơn chút nào, từng cái say khướt. Cổ Vân ngược lại có chút ngoài ý muốn, các tu sĩ nhấm nháp linh tửu, mặc dù có không ít người là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống, nhưng mà càng nhiều tình huống hơn là vì bổ sung linh lực, hơn nữa cho dù là vì nhấm nháp, cũng sẽ không mà nói như thế say không còn biết gì. Những tu sĩ này lại là như thế lượng lớn uống linh tửu, thực sự nhường Cổ Vân không hiểu, tu vi của bọn hắn cũng không phải rất cao, phần lớn là linh sư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ làm chủ. Trong đó còn có không ít linh đan cảnh giới tu sĩ, nhưng nhìn quần áo, bọn hắn cũng đều là Xương Nhiêu Tông nội môn đệ tử. Cũng chỉ có các nội môn đệ tử mới dám có như thế hành vi a. Hoắc Đông Giác lại không có mảy may tức giận bộ dáng, tựa hồ đối với những tình huống này thấy có lạ hay không. Hắn bốn phía tìm kiếm một phen, rốt cuộc tìm được một cái không có sai như chết linh đan cảnh giới tu sĩ. Trần đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một vị hảo hữu, vị này là Vân đạo hữu, cũng là đan hỏa đường trưởng lão, lần này đến đây muốn chế tạo một chiếc phi thuyền. Cái này danh linh đan cảnh giới tu sĩ, đối xử lạnh nhạt nhìn Cổ Vân, hơi không kiên nhẫn đạo, Hoắc đạo hữu, đừng nói tại hạ không nể mặt ngươi, bất quá ngươi cũng biết, chúng ta chuyên môn chế tạo truyền thừa phi chu, nào có quá mức thời gian. Hoắc Đông Giác lạnh rên một tiếng đạo, đi, các ngươi có thời gian hay không, ta còn không rõ ràng sao. Có yêu cầu cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Tu sĩ kia nghe vậy, ngược lại là trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười tới, tất nhiên Hoắc đạo hữu nói như vậy, ta cũng sẽ không khách khí, huynh đệ chúng ta mấy cái, ở đây mấy chục năm, miệng nhạt nhẽo vô vị, nghe nói gần nhất thịnh hành một cái tên là tiên tôn các cửa hàng, không biết có thể hay không cho chúng ta nhấm nháp một phen. Cổ Vân nhất mắt thì nhìn ra, bọn này linh tạo sư môn, căn bản chính là ở đây kiếm sống thôi, cũng khó trách, Xương Nhiêu Tông truyền thừa phi chu đã trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, cũng không có chế tạo xong. E rằng mỗi một giới linh tạo sư môn, đều ở nơi này hao phí thời gian. Cổ Vân vừa mới bắt đầu tới linh tạo đường thời điểm, cũng không có thật sự muốn chế tạo một chiếc phi thuyền, bây giờ nhìn thấy những thứ này cái gọi là cấp cao nhất linh tạo sư sau đó, càng không có cái ý nghĩ này, nhưng mà cái này không mang ý nghĩa, Cổ Vân không thể từ nơi này một số người trên thân đạt được bất kỳ vật có giá trị. Những người này thân là linh tạo sư, bọn hắn từng đời một truyền thừa, khẳng định có rất nhiều bảo vật lưu truyền tới nay. Nói không chừng người nào đó trên thân, thì có đặc thù linh tạo phi thuyền. Cổ Vân nếu là có thể mua được những thứ này phi thuyền, cũng là vật có tư chất. Hơn nữa, nếu là những thứ này linh tạo sư môn, nếu là chân chính đại sư, mỗi ngày đắm chìm tại chế tạo phi thuyền bên trong, không hỏi ngoại sự, e rằng Cổ Vân mặc kệ tiêu phí bao nhiêu linh thạch, đều không thể đả động bọn hắn, ngược lại bọn này mỗi ngày sống mơ mơ màng màng linh tạo sư môn, lại càng dễ bị lợi dụng. Đạo hữu nói tiên tôn các, này ngược lại là có chút đúng dịp, đúng lúc là ta cho là hảo hữu Chí Giao đưa ra thiết lập, nếu là chư vị đạo hữu cho phép, ta thậm chí có thể nhường tiên tôn các cấp cao nhất đầu bếp, tự mình đến vì chư vị nấu nướng, bọn hắn tốt nhất linh tử, tùy ý chư vị nhấm nháp. Cổ Vân cười nói, cái này danh linh tạo sư nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ tới, đạo hữu lời ấy quả thật. Đạo hữu nếu không tin, ta bây giờ liền có thể để bọn hắn đến đây. Chuyện nào có đáng gì? Chuyện này đối với Cổ Vân mà nói, đương nhiên cực kỳ đơn giản, nhưng Ngô Hạo Nhiên đến đây, bất quá là hắn chuyện một câu nói. Nhưng mà Cổ Vân nhưng không biết, Ngô Hạo Nhiên tại toàn bộ Xương Nhiêu Thành trong vòng, đã tiếng tăm lừng lẫy. Tiên hưởng các vốn chính là Xương Nhiêu Trác một cái nho nhỏ cứ điểm mà thôi, cũng không muốn tận lực đi kinh doanh, thậm chí căn bản vốn không để ý thu vào, toàn bộ tiên hưởng trong các cũng không có tiếng tăm lừng lẫy đầu bếp. Nhưng mà tiên tôn các lấy khác biệt, Ngô Cuồn Cuộn danh tiếng càng phát vang dội, bây giờ muốn nhấm nháp hắn chế luyện linh thực, đã là chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù là tiên tôn các linh thực, cũng cần dự định mới được, muốn đưa đến loại địa phương này, căn bản là chuyện không thể nào. Kết thúc tập 58, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.